mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Hai Nửa Yêu Thương của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện, cũng như ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng sớm, Viên đã như người mất hồn khi cứ đang nấu ăn, lại nhìn vào màn hình điện thoại. Hình như cô đang chờ mong một điều gì đó, vừa vui vừa lo sợ. Cảm giác nó cứ lẫn lộn trong đầu mình, cứ ngồi không yên vậy. Bình thường cô có như thế đâu. Dù việc gì xảy ra, cô cũng cố giữ bình thản để làm tốt nhiệm vụ trước mắt của mình. Thế mà chuyện chưa có gì đã làm lòng cô trộn rộn thế này. Giống như cái cảm giác của cô gái mới lớn, lần đầu đứng trước mặt người mình thích mà không biết phải làm sao vậy. Như người ta nói, hai người yêu thương nhau thường có thần giao cách cảm hay sao ấy. Một lúc sau đã thấy chuông điện thoại của Viên reo lên, là chuông báo tin nhắn. Viên vội bỏ dở bó miến đang lấy ra để trần nước sôi xuống thau, lau tay ướt của mình vào cái khăn khô treo ở góc tường cầm lấy điện thoại. Chị dậy rồi hả? Viên giật mình. Sao cậu ấy lại biết mình dậy rồi nhỉ? Cậu ta cứ như thần ấy, ngay cả việc mình làm gì cậu ta cũng biết. Viên nhủ thầm. Cô cố tình không nhắn lại xem Lâm nói gì nữa. Chị đang nấu ăn sáng hả? Tin nhắn tiếp theo gồm một icon mặt cười kèm theo một trái tim màu hồng bên cạnh. Trời đất, còn biết mình đang nấu ăn sao? Viên thốt lên. Có lẽ như mẹ cô nói, Lâm quan tâm đến những việc nhỏ nhặt nhất thuộc về cô. Những gì về cô, cậu ta đều hiểu rất rõ, nền nếp sinh hoạt và thói quen. Hai má Viên tự dưng ửng hồng lên. Ừ, chị đang nấu ăn. Em và Bích Diệp dậy chưa? Viên cố nhắn lại một cách bình thường nhất. Dậy rồi, nhưng chẳng có ai để lấy động lực kéo em ra khỏi giường cả. Nay đi làm mà, dậy đi ăn sáng đi kẻo muộn. Không muốn ăn gì, chỉ muốn ăn món chị nấu. Trái tim Viên bắt đầu đập loạn nhịp. Những câu nói nửa đùa nửa thật của anh khiến cô cả người cứ trộn rộn cả lên. Chị, hay chủ nhật này em xuống thăm chị nhé. Lâm bất chợt đề nghị. Trời ạ, mới về còn xuống chi cho mệt hả? Viên kêu lên. Nhưng mà em nhớ chị, thật sự rất nhớ đấy. Lâm mạnh dạn thổ lộ. Được sự ủng hộ nhiệt tình của bố mẹ Viên, anh chẳng còn e ngại điều gì nữa. Dường như anh cũng cảm nhận được tình cảm từ Viên đối với mình. Má Viên đỏ bừng, tay run run cuống lên. Cô thật sự không biết phải trả lời anh như thế nào nữa. Trong những tình huống như thế này, dù tâm lý cũng đã có chút chuẩn bị. Chị, em xuống nha. Thôi, không cần mà. Nhưng em cần. Lâm càng ngày càng tỏ ra mạnh bạo. Thật sự bây giờ em đang muốn đến ngay bên chị. Mới chỉ qua một đêm thôi mà em nhớ chị đến không thở nổi nữa rồi. Trái tim Viên đập loạn xạ. Chính bản thân cô mới không thể thở nổi ngay lúc này mới đúng. Ôi, chị Viên, nước trào rồi kìa. Nhung kêu lên khi nồi nước hầm xương bật nắp trào xuống bếp ga. Viên vội vàng chạy lại, vặn nhỏ ga xuống. Chị đang nói chuyện với ai à? Nhung lại chỗ bếp, thay chị lấy khăn lau chỗ nước bị trào ra. À, ừ. Viên luống cuống, mặt đỏ tía tai, như sợ ai đó phát hiện ra mình đang nói chuyện với Lâm. Nếu chị bận thì ra ngoài nói chuyện đi, em nấu nốt cho. Nhung nhìn chị ý tứ. Nhung là em út, được cưng chiều từ nhỏ, nhưng ngoan nhất nhà. Tính cách chịu khó giống như Viên vậy. Thấy Viên chần chừ, cô đẩy chị ra ngoài cười rồi nói tiếp. Chị cứ nói chuyện tiếp đi, em làm cho. Bà Hiền vừa xuống dưới bếp, nghe qua câu chuyện của hai đứa con gái, lại thấy Viên đang cầm điện thoại trên tay, gương mặt lộ rõ sự luống cuống ngại ngùng. Thì hiểu ngay sự việc, liền nói thêm vào. Con đang nói chuyện với cậu Lâm, thì cứ ra ngoài nói tiếp đi, để em nó nấu cho. Viên thoáng nhìn mẹ ngại ngùng. Được rồi, đi đi mà. Nhung chúi người, đẩy chị đi ra khỏi căn bếp. Viên chưa tắt điện thoại, nên Lâm đã nghe hết câu chuyện của ba người bọn họ. Anh vẫn kiên nhẫn ngồi lắng nghe từng lời nói của mọi người. Lòng anh vui lắm. Anh cảm thấy cả nhà đang vun vào cho mối tình này. Có thêm đồng minh, lại càng cảm thấy có động lực thừa thắng xông tới. Viên đi ra ngoài phòng khách, mới nhớ mình vẫn còn cầm điện thoại chưa tắt. Cô vội áp lên tai nói. Alo, em còn ở đó không? Có, em đang nghe đây. Có chuyện gì xảy ra vậy chị? Lâm vờ hỏi Viên.

Nhung là em út, được cưng chiều từ nhỏ, nhưng ngoan nhất nhà. Tính cách chịu khó giống như Viên vậy. Thấy Viên chần chừ, cô đẩy chị ra ngoài cười rồi nói tiếp. Chị cứ nói chuyện tiếp đi, em làm cho. Bà Hiền vừa xuống dưới bếp, nghe qua câu chuyện của hai đứa con gái, lại thấy Viên đang cầm điện thoại trên tay, gương mặt lộ rõ sự luống cuống ngại ngùng, thì hiểu ngay sự việc, liền nói thêm vào. Con đang nói chuyện với cậu Lâm, thì cứ ra ngoài nói tiếp đi, để em nó nấu cho. Viên thoáng nhìn mẹ ngại ngùng. Được rồi, đi đi mà. Nhung chúi người, đẩy chị đi ra khỏi căn bếp. Viên chưa tắt điện thoại, nên Lâm đã nghe hết câu chuyện của ba người bọn họ. Anh vẫn kiên nhẫn ngồi lắng nghe từng lời nói của mọi người. Lòng anh vui lắm, anh cảm thấy cả nhà đang vun vào cho mối tình này. Có thêm đồng minh, lại càng cảm thấy có động lực thừa thắng xông tới. Viên đi ra ngoài phòng khách, mới nhớ mình vẫn còn cầm điện thoại chưa tắt. Cô vội áp lên tai nói, alo, em còn ở đó không? Có, em đang nghe đây, có chuyện gì xảy ra vậy chị? Lâm vờ hỏi Viên, à không, không có chuyện gì đâu, chị đang bận tí, chị tắt máy nhé. Không phải bác gái đã nói, chị ra ngoài nói chuyện với em sao? Hả? Viên lắp bắp, em nghe thấy hết rồi hả? Chị vẫn để điện thoại mà, em nghe thấy hết. Chị... Lâm càng nói thì Viên lại càng rối lên, cứ lắp bắp không nói nên lời. Không thể đối mặt với Lâm được nữa, cô đành tắt máy cái phụt rồi đứng ngẩn ngơ ra thở. Cảm giác cả người như vừa căng lên vậy. Lâm đoán chắc Viên đang rất ngượng ngùng vì những câu nói của mình nên mới bất ngờ tắt máy giữa chừng như vậy. Anh định nhắn tin lại thì đã có chuông tin nhắn tới. Chị xin lỗi vì đã tắt điện thoại ngang xương như vậy. Chị bận rồi, khi khác nói chuyện nhé. Viên áy náy vì đã bỗng dưng tắt điện thoại một cách không báo trước với Lâm. Cô cảm thấy mình hơi thô lỗ thì phải. Không sao, em biết chị bây giờ đang như thế nào. Em không giận chị đâu, thậm chí rất đáng yêu nữa. Mặt Viên nóng gian. Cậu ấy sao vậy nhỉ? Sao lại nói những câu trẻ con như vậy chứ? Đáng yêu sao? Cô lầm rầm mắng Lâm, nhưng trong bụng lại thấy vui vui. Tự dưng cô thấy mình cũng giống như đứa trẻ lần đầu rung động trước bạn khác phái vậy. Có gì khác cậu ta đâu chứ? Lâm thấy Viên không trả lời, nhưng vẫn đoán cô chắc chắn đã đọc tin nhắn của mình rồi. Viên có thói quen không bao giờ bỏ dở câu chuyện của mình, dù có trả lời hay không. Chị Viên, chị làm bạn gái em nhé. 10 năm bên cạnh chị, em chưa bao giờ dám nói câu này với chị. Nhưng hôm nay, em quyết định phải nói. Em không thể chờ được nữa rồi. Viên, chấp nhận làm bạn gái của anh nhé em. Cả người Viên nóng bừng lên, tay chân xoắn xuýt, dù chỉ là một lời tỏ tình qua điện thoại. Viên, anh biết em vẫn đang đọc tin nhắn. Em không cần trả lời anh cũng được, chỉ cần em đọc tin nhắn của anh thôi. Anh đã thích em ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở chùa. Cô gái có mái tóc dài ngang lưng, gương mặt sáng trong, miệng cười dịu dàng, ánh mắt tươi vui. Ngay giây phút đó, anh đã nhận ra mục đích sống của đời mình chính là em rồi. Nhưng anh đã bỏ lỡ mất em một đoạn đường. Bây giờ anh không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào nữa bên cạnh em. Viên vẫn chăm chú đọc từng chữ trên chiếc điện thoại. Những con chữ nhảy múa như gieo vào lòng cô một bản nhạc vui tươi, hạnh phúc. Em biết điều hạnh phúc nhất với anh trong chuyến đi vừa rồi là gì không? Đó là được sự chấp thuận của bố mẹ em. Bố đã nói chuyện với anh suốt một đêm trước khi anh trở về. Anh rất mừng vì bố mẹ rất quý mến anh. Hai người rất mong chúng ta nên thành đôi. Viên à, em không cần phải nghĩ ngợi gì hết. Đừng quan tâm người khác nói gì hay nhìn mình thế nào. Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc và bình yên thì nơi đó chính là bến đỗ của em. 10 năm trước anh đã nhìn chúng em, thì 10 năm sau hay bao nhiêu năm nữa thì nơi bình an nhất của anh chính là bên cạnh em. Chúng ta cho nhau cơ hội được không em? Nước mắt Viên tự dưng rơi xuống, ướt nhẹ màn hình điện thoại. Hóa ra người đàn ông đi cùng mình trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân và những ngày cùng cực nhất của vũng lầy cuộc đời chính là cậu ấy. Trái tim Viên thổn thức vì những lời thổ lộ chân thành của Lâm. 10 năm trước, cậu ấy mới chỉ là một cậu sinh viên, vừa học vừa làm. Thế mà cái ước mơ mãnh liệt ấy lại như vậy. 10 năm rồi, cậu ấy một lòng kiên định theo đuổi một người con gái đã từng vụt mất khỏi tay mình. Có mấy người đàn ông làm được như vậy chứ? Viên, em đừng khóc. Một tin nhắn gửi đến từ Lâm. Từ một nơi xa xôi như vậy mà cậu ấy cũng cảm nhận được cô đang khóc sao? Những dòng chữ nhòe nhòe đi trước mắt Viên. Cô lấy tay lau nước mắt của mình, chỉ còn lại những tiếng sụt sùi nho nhỏ. Viên, anh yêu em. Một tin nhắn nữa gửi đến điện thoại của Viên. Lâm vẫn kiên nhẫn như vậy dù cô chưa trả lời tin nhắn nào. Cô vừa bật cười vừa khóc. Có lẽ như mẹ cô nói đúng, Lâm trưởng thành và chín chắn hơn cô nghĩ. Lâu nay cô cứ tưởng mình hơn tuổi cậu ấy, luôn tỏ ra là người chị, là người đi trước. Lúc nào trong mắt cô, Lâm cũng chỉ là một cậu trai kém tuổi mình, cần những lời khuyên, thậm chí cả những lời dạy bảo. Viên cứ nghĩ mình đã hiểu Lâm nhiều lắm, hóa ra chẳng hiểu tí nào cả. Mà ngược lại, Lâm mới là người hiểu cô nhiều hơn. Biết cô thích gì, muốn gì, nghĩ gì, và ngay cả không bên nhau, cô làm gì anh cũng đoán được. Viên cầm điện thoại, đọc lại những dòng tin nhắn Lâm đã gửi. Cảm giác mình thật nhỏ bé trước Lâm. Ở bên Lâm, dù cô cứ cố tỏ ra mình là người đi trước, nhưng cô biết cảm giác luôn thấy bình an, được chở che. Người phụ nữ suy cho cùng cũng chỉ cần đến bấy nhiêu thôi. Ở bên ai mà cảm thấy bình yên và hạnh phúc thì đó chính là bến đỗ của cuộc đời mình. Một tin nhắn được gửi đi nhưng không có một ký tự nào cả. Đó là một dòng ai cần có hai trái tim màu hồng đặt cạnh nhau. Lâm nhận được phản hồi của Viên, không cần lời nói nào nữa. Anh đã hiểu ý của cô rồi. Lâm mỉm cười hạnh phúc rồi áp điện thoại vào ngực mình. Từ nơi ngực trái rung lên khe khẽ. Hình ảnh người con gái từ lâu trong trái tim anh hiện lên thật rõ. Anh còn tưởng tượng được nụ cười hạnh phúc của cô ấy đang nhìn vào màn hình điện thoại chính là đang đối diện với anh. Người con gái của anh cuối cùng cũng đã vượt qua bản thân mình để chấp nhận anh rồi. Còn hạnh phúc nào hơn nữa chứ? Viên tắt điện thoại mà trái tim vẫn còn đập thổn thức, tay run run áp điện thoại mình lên ngực. Cho đến giờ, cô vẫn không thể tin được Lâm vừa tỏ tình với cô và đã được cô chấp nhận. Có phải nó quá nhanh không? Không phải, tình yêu đó đã âm thầm, cháy âm ỉ được 10 năm nay rồi. Nó không hề nhanh một chút nào, chỉ là thời gian cô nhận ra nó lại vừa mới xảy ra mà thôi. Viên, bà Hiền đặt tay lên vai con gái mình, nói khẽ. Viên giật mình, đứng thẳng người lại, nhìn mẹ ngượng ngùng. Mẹ, cô mấp máy gọi mẹ hai, ánh mắt giấu giếm không dám nhìn vào bà. Nhưng niềm hạnh phúc thì hiện rõ lên gương mặt và qua cả cái điệu bộ ngượng ngùng. Bàn tay thừa thãi đang xoắn xuýt lên của cô. Cậu Lâm, hai đứa có chuyện gì vui à? Bà Hiền nhìn con gái, ánh mắt lấp lánh. Viên biết mẹ cũng đã đoán ra chuyện gì rồi. Bà cố tình hỏi xem cô có dám nói thật không mà thôi. Vâng, mẹ. Viên khẽ gật đầu thú nhận. Bà Hiền cười, ánh mắt rưng rưng, kéo Viên về phía mình rồi nói. Vậy là tốt rồi, chúc mừng hai con. Bố mẹ thật sự cũng thấy yên lòng nữa. Từ nay con đã có nơi có chốn để đi về những lúc giông bão. Ở một nơi xa như vậy, có một người như cậu Lâm bên cạnh, bố mẹ cũng không mong muốn điều gì hơn nữa. Mẹ, Viên ôm chầm lấy mẹ, giọng nghẹn đi. Con xin lỗi vì đã khiến bố mẹ lo lắng nhiều đến vậy. Con sẽ sống tốt hơn. Mẹ biết mà. Bà Hiền xoa xoa lưng con gái. Sau này, dù cuộc đời có sóng gió, thì đã có người đi cùng con. Qua bao nhiêu chuyện đã xảy ra như vậy, mà chúng con vẫn bên cạnh nhau đến ngày hôm nay, thì mẹ tin khó khăn nào các con cũng sẽ vượt qua được. Đời người vốn không bằng phẳng, thậm chí còn có những hố sâu. Nhưng mẹ tin rằng các con sẽ vững vàng, nắm tay nhau đi qua tất cả. Tình cảm của cậu Lâm không đơn giản là tình yêu nam nữ bình thường, mà đó là tình thương, một tình yêu vị tha cao hơn tình yêu một bậc rồi. Con đã qua nhiều chuyện như vậy mà nó vẫn thương yêu con tha thiết, một lòng không thay đổi, thì mẹ tin sau này cũng vậy. Trong cái rủi luôn có mầm mống của cái may. Con không cần tự ti vào hoàn cảnh của mình. Con hoàn toàn xứng đáng, con gái ạ. Viên thấy lòng mình như rộng ra, nghĩ thoáng hơn, như lời bà mẹ cô nói. Khi chúng ta đã thoát ra khỏi những suy nghĩ bó hẹp, thì lòng người sẽ tự dưng cảm thấy thanh thang và thoải mái hơn. Nói là làm, ngay chủ nhật tuần sau, đã thấy Lâm đứng lù lù, mặt tươi roi rói ở bến xe. Lần này chỉ có mình Viên đi xe máy ra đón. Vừa thấy bóng dáng người yêu, Lâm đã lao đến ôm chầm lấy cô, không chút ngại ngùng. Trời đất, Lâm, em làm cái gì vậy? Viên xấu hổ nhìn xung quanh, rồi đẩy Lâm ra. Anh mong chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Thậm chí đêm qua anh còn mơ được ôm em trong vòng tay mình như thế này đây. Lâm còn ôm chặt Viên hơn, không để cô cựa quậy trong vòng tay mình. Viên càng xấu hổ đẩy anh ra thì anh lại càng ghì chặt. Mãi một lúc xong, dường như đã hít hà cơ thể người mình yêu đủ rồi, Lâm mới buông lời tay. Được rồi, Lâm hôn lên trán Viên rồi mới buông ra hẳn. Trời đất, mặt Viên đỏ bừng lên, lấm lét nhìn xung quanh. Cũng may bây giờ là giữa trưa nên ít người qua lại, chỉ có vài cái xe máy đi qua tò mò ngoái nhìn lại cái cảnh đôi nam nữ đang đứng ôm nhau giữa đường này mà thôi. Mặt em đỏ bừng lên rồi kìa. Lâm nhìn Viên rồi nựng nựng hai má cô như một đứa trẻ con. Viên càng xấu hổ thì Lâm lại càng thấy cô đáng yêu nên càng trêu chọc. Thôi, đưa vali đây cho em. Viên giả vờ lảng tránh, giành lấy cái vali Lâm đang để đứng ở đằng sau, kéo đi lại chỗ chiếc xe máy của mình. Cái tiếng em vừa thoát ra từ miệng Viên, ngọt ngào quá đỗi, khiến Lâm sướng rơn lên, không nói được lời nào. Anh nhìn người yêu đang kéo chiếc vali của mình mà muốn bế cô lên, ôm trọn cô vào lòng mình, làm của riêng vậy. Trái tim anh rung lên từng nhịp vì xúc động, lòng mơn man. Anh đi đằng sau Viên, lại gần chiếc xe máy cầm ghi đông thay cô. Đồ đạc Lâm mang xuống chỉ vỏn vẹn một chiếc vali nhỏ. Anh bỏ lên chỗ đằng trước tay lái, thay vì chỗ yên xe ngồi sau như Viên vừa định để lên. Anh muốn Viên ngồi sát gần mình, không có gì cản trở, dù đó chỉ là một đồ vật ngăn cách. Em lên xe đi, anh chở. Viên khẽ cười, nhường chiếc ghi đông cho Lâm rồi ngồi lên xe. Lâm nổ máy chạy, Viên hơi bật ngửa người vì không có điểm tựa. Lâm liền với tay Viên từ đằng sau đặt lên hông mình. Em ôm anh chặt vào. Miệng vừa nói, tay vừa kéo bàn tay của Viên nắm chặt vào lòng bàn tay mình, một tay còn lại cầm ghê đông. Lúc đầu Viên còn hơi ngượng gạo, xong cô cũng thoải mái hơn, vòng tay qua lưng Lâm ôm thật chặt, đầu tựa vào lưng Lâm thật vững chãi. Cả nhà đang ở nhà sẵn sàng đón Lâm. Quang cũng từ công ty đánh xe tranh thủ về lúc trưa để đón tiếp anh. Không phải lần đầu Lâm về quê Viên, nhưng lại là lần đầu tiên anh đến nhà cô với một thân phận khác. Mặt ai đấy cũng vui vẻ hớn hở, xen lẫn chút tò mò, khiến Viên xấu hổ, không biết chui đi đâu. Cháu chào cả nhà mình ạ. Lâm vừa bước xuống sân, đã cúi chào cả nhà Viên một cách thân thiện, không một chút ngại ngùng. Khác hẳn với tâm trạng của Viên lúc này, sao mà ngược đời vậy chứ? Đáng lẽ người căng thẳng bây giờ phải là Lâm mới đúng chứ nhỉ? Đây là nhà của Viên cơ mà. Mặt Viên cứ đỏ gay như con cua bị dội nước sôi ấy. Cô thỏ thẻ đi sau Lâm như con gái lần đầu về nhà chồng ra mắt. Quang có vẻ vui nhất, anh chạy lại bắt tay, ôm vai bá cổ Lâm đầu tiên. Anh cũng là người biết sau cùng chuyện Viên với Lâm. Quang thương chị gái, là con trai nên ít khi biểu hiện hay thì thầm to nhỏ, tâm sự như Hồng và Nhung. Nhưng mỗi lần chị và cháu về là kiểu gì anh cũng dành thời gian về với gia đình dù công việc rất bận. Quang là em kế Viên nên ngày nhỏ anh được cô chăm sóc nhiều nhất. Dù kém Viên 4 tuổi, nhưng từ khi lớn lên anh luôn bảo vệ chị mình. Viên xinh xắn, dịu dàng, lại học giỏi, nên hồi đi học có rất nhiều anh chàng để ý, cả trai làng mình lẫn trai làng khác. Nhưng hễ ai đến chơi là Quang lại có mặt ngay tại hiện trường để xem xét người đó như thế nào. Ai mà có ý định tán tỉnh Viên là Quang tìm hiểu lý lịch ngay. Quang cũng nổi tiếng là chịu chơi, có nguyên cả đám bạn lập thành nhóm hồi đi học, nên thông tin của anh chàng nào anh chỉ cần đi một buổi là thu thập đầy đủ, ai tốt không ổn để loại ngay từ vòng gửi xe. Có một dạo có mấy anh chàng tí tuổi đầu mà loe ngoe đến tán tỉnh, ăn mặc thì te tua kiểu dân chơi, tóc tai vàng hoe lân la đến nhà Viên. Vừa đến đầu ngõ đã bị Quang và đám bạn đuổi cho chạy te tua, còn vứt lại cả chiếc dép tổ ong và đôi giày há mõm của đồng bọn đi cùng. Chuyện này mãi sau Viên mới biết qua lời kể của Hồng và Nhung. Quang thương chị, lo cho chị, dù anh chỉ là một cậu em trai, nhưng từ khi ý thức được mình là đàn ông thì Quang luôn bảo vệ Viên. Lúc nghe chuyện hoạt bồ bịch với Ngân để Viên bắt được, anh điên lắm, định lên đến tận nơi để tính sổ với thằng anh rể chết tiệt đó, nhưng bị bố mẹ ngăn lại. Đàn ông với đàn ông khi gặp nhau thì chỉ có động tay động chân mà thôi. Mà cái xứ đó lại là địa bàn của Hoạt, Quang lên đó chỉ có mà thiệt thân. Ngược lại với Hoạt, Quang quý mến Lâm ngay từ lần đầu gặp mặt vì tính anh điềm đạm, chững chạc và có phần hài hước, dễ gần. Hai người cùng tuổi lại cùng độc thân vui tính nên cũng dễ nói chuyện. Còn hẹn nhau có dịp lên chỗ Lâm chơi, chén chú chén anh nữa cơ. Quang không ngờ có ngày anh bạn mới thân quen kia lại trở thành anh rể tương lai của mình. Thật đúng là duyên nợ trời xe, không ai đoán trước được. Cả nhà đón nhau bằng một bữa cơm trưa muộn. Hôm nay, Viên đồng ý để Lâm và Quang, cả ông Thương nữa, uống một bữa say với nhau. Cả ba người đàn ông cùng có một điểm chung là cùng yêu thương Viên hết lòng. Có lẽ vì như vậy nên họ mới gặp mà đã như người nhà, không có một chút xa lạ. Chiều tối sau khi ăn cơm xong, bà Hiền mới kêu hai người vào nói chuyện. Ngày mai Lâm phải về sớm rồi, bà muốn hai người đến thăm bà ngoại, sẵn tiện báo tin vui luôn. Lần trước, Viên cũng đưa Lâm đến, nhưng chưa nói với bà. Lần đó bà cũng tò mò, hỏi con gái Lâm là thế nào với Viên. Nhưng bà Hiền nói, hai người họ mới chỉ là bạn bè thôi. Bà có vẻ hơi buồn. Bà quý Lâm lắm, cứ ngỡ hai đứa có gì với nhau cơ. Bà phàn nàn với con gái như vậy. Bây giờ bà mà biết, hai đứa đến với nhau chắc là vui lắm đấy. Bà Hiền nói, ánh mắt vẫn còn tràn ngập lấp lánh niềm vui. Vâng ạ, chúng con sẽ đến thăm bà ngoại ngay. Lâm nắm tay Viên rồi nói với bà Hiền. Vậy hai đứa mau đi đi rồi về kẻo muộn. Mai Lâm phải đi làm sớm rồi. Vâng ạ, chúng con đi nhá mẹ. Lâm bế thằng bé Bon định dẫn đi theo thì bà Hiền ý tứ nói. Hai đứa đi một mình đi, thằng Bon để nó ở nhà chơi với các dì. Tối muộn đi ra ngoài đường, sương rơi không tốt cho trẻ con. Lâm nghe bà Hiền nói vậy thì cúi xuống dỗ dành thằng bé. Bon ở nhà chơi với các dì nhá, cậu và mẹ sang bà cố chút rồi về. Vâng ạ. Thằng bé cũng thích đi theo Lâm, nhưng nó thấy trời tối nên cũng sợ ma không dám đi. Với lại ở nhà bà cố không có gì để chơi như ở nhà bà ngoại. Có bao nhiêu đồ chơi cậu Quang với các dì mua cho nên nó cũng dễ dàng nghe lời. Chiều thứ bảy tuần sau, Lâm lại xếp vào ba lô vài bộ quần áo với mấy món quà cho thằng Bon. Bích Diệp thấy thế liền hỏi, anh lại đi xuống nhà chị Viên nữa à? Dạo này em thấy anh lạ lắm à nha. Lâm không trả lời em gái mà cứ cười tủm tỉm. Bích Diệp đi lấy nốt cái bàn chải đánh răng, khăn mặt của Lâm đưa cho anh rồi hỏi tiếp, khai thật đi, anh đang có âm mưu gì đúng không? Lâm kéo khóa vali lại rồi đứng dậy kéo tay em gái lên ghế sofa ngồi, tay vén hai sợi tóc mai dài thòng ngoe ngoẩy bên thái dương của Bích Diệp. Diệp này, từ nay em sẽ có người bên cạnh rồi, em sẽ không phải một mình như trước nữa, chị Viên sẽ là chị dâu của em. Bích Diệp túm lấy tay anh la lên, cái gì, anh nói thật sao? Hai người đã, chị ấy đồng ý rồi sao? Lâm cười gật đầu. Bích Diệp sung sướng nhào vào ôm chầm lấy anh. Ôi, vui quá, cuối cùng thì anh chị cũng được ở bên nhau rồi. Bích Diệp vừa nói vừa khóc òa vì sung sướng. Lâm nâng mặt em gái lên, lau nước mắt cho nó. Sao lại khóc nhè thế kia, lớn rồi còn phải để anh lau nước mắt cho nữa à? Bích Diệp bị anh trêu thì tách mình ra khỏi anh, tự mình lau nước mắt cho mình. Ai biểu anh lau chứ, em tự lau được. Lâm kéo em gái lại gần mình lần nữa, ôm nó vào lòng vỗ về. Em biết, anh rất yêu chị Viên, em cũng vậy, chị ấy là một người phụ nữ tốt. Ngoài mẹ mình ra thì chị ấy là người tốt với chúng ta nhất. Từ khi còn nhỏ, em đã biết anh thích chị Viên rồi, nhưng chị ấy lại đi lấy chồng mất. Lúc đó anh buồn nhiều, em cũng biết. Em giận chị và thương anh, nhưng sau khi chị ấy ly hôn, em thấy anh vui vẻ hơn nhiều. Chị ấy lại hay qua nhà chúng ta. Chị ấy vẫn tốt như vậy, em luôn mong hai người đến được với nhau, mà em cũng lo chị Viên không đồng ý. Em sợ anh lại bị thất tình một lần nữa. May quá, chị ấy đã chấp nhận yêu anh. Bích Diệp vừa nói vừa sụt sùi. Từ nhỏ đã được anh chăm sóc, không có bố mà cũng chẳng có mẹ kề bên để được vỗ về an ủi. Lâm vừa làm mẹ, vừa làm cha và cũng là anh trai. Người thân duy nhất của cô, Bích Diệp thương anh lắm. Từ khi lớn lên, cô chưa từng thấy anh dẫn bạn gái về nhà. Cô chỉ thấy anh quanh quẩn bên cạnh chị Viên. Cô để ý anh hay nhìn chị. Mỗi lần chị gặp chuyện là anh lại trầm ngâm, và còn thức đêm trầm ngâm suy nghĩ buồn hơn cả chị. Cô nhận ra anh yêu chị từ lâu. Cô thường xuyên bóng gió chọc anh nhưng anh không nhận. Cô cảm nhận được hết, nhưng nó không chắc chị Viên có tình cảm với anh không. Cô lo sợ anh mình bị từ chối, bị tổn thương, nên luôn tìm cách gần gũi với Viên để dò ý cô, và cũng để vun vén cho hai người. Không ngờ anh mình đã thành công mà chưa cần đến sự trợ giúp của cô. Đương nhiên là cô rất vui rồi. Như vậy là cô không còn gì để lo cho anh nữa. Lớn rồi, Bích Diệp cũng không nhõng nhẽo đòi theo anh như ngày xưa. Cô để anh một mình đi xuống thăm Viên cho tự do. Hai người mới yêu nhau đương nhiên rất cần không gian riêng. Bích Diệp đủ lớn để hiểu điều đó. Cô một mình thì ở nhà trông nhà. Cái việc này cô cũng quá quen, khi thỉnh thoảng Lâm vẫn thông quan cho những chuyến hàng về muộn, có khi mãi tận sáng mới về. Bích Diệp gói ghém đồ đạc cho anh xong xuôi, rồi chở anh ra bến xe mới quay về. Nhà chỉ còn một mình, Bích Diệp đi vào bàn thờ mẹ, thắp một nén hương khấn vái. Dù lúc mẹ mất, cô vẫn chưa đủ lớn để cảm nhận được tình yêu của mẹ. Không có nhiều kỷ niệm, nhưng cô vẫn được Lâm kể cho nghe những câu chuyện về mẹ. Ánh mắt mẹ trên di ảnh hiền từ quá. Mẹ, mẹ vẫn đang dõi theo chúng con đúng không? Anh Lâm có người yêu rồi đấy, là chị Viên đó mẹ. Nếu mẹ còn sống thì chắc chắn mẹ sẽ thích chị ấy lắm. Anh Lâm nói chị ấy rất giống mẹ, có lẽ là anh ấy thương và nhớ mẹ nhiều lắm. Từ nay anh ấy có người phụ nữ của mình rồi, con cũng sẽ yên tâm hơn nếu một ngày nào đó con phải đi xa anh ấy. Mẹ phù hộ cho anh chị con mạnh khỏe, bình an nhé mẹ. Bích Diệp cắm chân nhang vào bát hương, miệng thì cười mà nước mắt nhòe đi. Cuối cùng thì anh cô cũng đã toại nguyện với chuyện tình cảm của mình rồi. Thứ bảy tuần nào, Bích Diệp cũng sắp xếp đồ đạc, gói ghém cho anh xuống thăm mẹ con Viên. Tuần cuối cùng, Lâm ở lại hẳn rồi đưa mẹ con Viên lên cùng luôn. Từ ngày công khai yêu nhau, Lâm thường xuyên qua nhà Viên ngủ lại cùng thằng Bon để Viên đi trực. Một tuần cô phải trực đêm, ngủ lại một ngày trên trường. Trước cô còn ngại con nhỏ nên chỉ xin trực đến nửa đêm rồi thay ca về nhà với con. Nhưng giờ con đã có người trông nên cô tình nguyện ở lại nguyên đêm. Trong trường ai cũng vậy, có chị nhà cách cả mấy chục cây số, con nhỏ vẫn phải ở lại trực thì mình lấy lý do gì để được ưu tiên. Viên nghĩ vậy, ai cũng cần phải hy sinh, huống hồ bây giờ cô đã không phải lo về việc thằng Bon nữa. 8 giờ tối, Viên vừa nhắn tin nói chuyện với Lâm, vừa đi dạo một vòng quanh ký túc xá để kiểm tra tình hình của các em học sinh. Khi đi qua khu vệ sinh nữ thì cô nghe tiếng lảo xạo, tiếng thở gấp rồi cả tiếng rên la của ai đó. Không lẽ học sinh... Viên thận trọng đi vào nhà vệ sinh gõ cửa, không có tiếng trả lời nào. Rõ ràng lúc nãy có tiếng động cơ mà. Viên gõ cửa một lần nữa, vẫn im bặt. Cô đẩy cửa đi vào thì thấy một em học sinh nữ đang nằm bất động dưới sàn nhà vệ sinh. Viên hốt hoảng bế em chạy đi xuống phòng y tế sơ cứu. Cô y tế thấy em bé bị ra máu thì cũng sợ quá cuống lên, kêu thêm thầy quản sinh chở xe máy lên bệnh viện tỉnh cấp cứu ngay. Cô y tế phải ở lại trực nên Viên phải ngồi sau xe máy của thầy quản sinh chở em đi. Con bé bị mất máu quá nhiều, lại là nhóm máu hiếm Rh âm nên cả bệnh viện không có một giọt máu nào. Viên nhớ ra mình có nhóm máu Rh hiếm. Cô phát hiện ra điều này khi đi hiến máu tình nguyện. Biết mình thuộc nhóm máu hiếm nên năm nào cô cũng hiến máu vài ba lần. Viên liền báo cho bác sĩ rồi ngay lập tức vào lấy máu để truyền cho em học sinh nữ. Một lúc sau thì thầy quản sinh cũng đã liên lạc được với bố mẹ của em. Cả hai người đều nhanh chóng đến bệnh viện ngay trong đêm. Thầy quản sinh báo qua tình hình của con họ. Bà mẹ suýt ngất đi rồi lại ôm chầm khóc. Trời ơi, sao con lại dại dột vậy con ơi? Con mệnh hệ gì thì làm sao mà mẹ sống nổi? Mẹ chỉ có một mình con thôi. Em bình tĩnh, con nó còn cấp cứu cơ mà. Ông chồng tuy lo lắng nhưng cố trấn an vợ. Mãi một lúc sau thì bác sĩ đi ra. Người mẹ vồ lấy tay bác sĩ, vừa khóc vừa hỏi. Bác sĩ, con tôi, nó... Được rồi, chị bình tĩnh đi, cháu qua cơn nguy kịch rồi, cháu bị mất máu quá nhiều. Nhóm máu của cháu là nhóm máu hiếm nên bệnh viện không có. Cũng may cô giáo đi cùng có cùng nhóm máu với cháu, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cô giáo? Người mẹ ngạc nhiên. Cô ấy đâu? Cô ấy đang nằm trong phòng nghỉ, chắc còn choáng. Thầy quản sinh nói thêm vào, cô Viên là người đã phát hiện ra em Nhật Minh bất tỉnh trong nhà vệ sinh và cũng là người mang em đó đến đây. Vừa nói dứt lời thì Viên lò dò đi ra, mặt hơi tái vì lấy quá nhiều máu. Cô là cô Viên, phải không ạ? Người mẹ chạy đến bên Viên, cầm lấy tay cô xúc động hỏi, cảm ơn cô đã cứu con gái tôi. Không có gì đâu chị, giờ em sao rồi ạ? Bác sĩ nói ổn rồi. Thật may quá. Viên ôm vai người mẹ an ủi. Cả ba bốn người họ được cho phép vào phòng cấp cứu thăm Nhật Minh. Cô bé đã tỉnh lại, mặt xanh rớt vì mất quá nhiều máu. Nhật Minh, con ơi! Bà mẹ xà xuống, ôm lấy tay con khóc tu tu. Mẹ, con xin lỗi. Con bé giọng yếu ớt. Sao con dại dột thế hả con? Có chuyện gì phải nói với các thầy cô giáo chứ? Sao lại để ra nông nỗi này? Suýt nữa là mẹ mất con rồi, con ơi! Thôi chị, em nói không sao là may rồi. Viên ngồi xuống cạnh bên người mẹ an ủi. Lần sau nếu có chuyện gì thì phải báo cho các thầy cô biết. Nếu em ngại thì có thể nói với các cô hoặc cô y tế. Các em không nên giấu giếm những chuyện như thế này. Nó không có gì đáng xấu hổ cả. Sức khỏe của các em là điều quan trọng nhất, hiểu chưa? Viên nắm tay em nữ sinh dặn dò. Con bé gật đầu. Vâng ạ. Đến giờ nó vẫn còn thấy sợ. Con bé lên lớp 10, nó đến tháng nhưng lại sợ không dám nói cho thầy giáo thể dục biết. Chiều lớp nó có giờ thể dục chạy bền, thế là nó vẫn cố chạy cho hết 2 vòng quanh sân trường, mặc dù bụng rất đau. Nó cố cắn răng chịu đựng. Chiều về thấy máu ra nhiều, nó đã dùng 2 băng vệ sinh để mặc vào, nhưng không ăn thua. Nó xấu hổ, không dám nói với cả bạn cùng phòng, cứ ra vào nhà vệ sinh suốt. Máu ra quá nhiều, khiến nó kiệt sức và ngất xỉu luôn trong nhà vệ sinh. Vừa lúc đó thì Viên đến. Con bé được Viên cứu như được sống lại cuộc đời thứ hai, nên bố mẹ nó biết ơn Viên lắm. Họ xin Viên nhận Nhật Minh làm con nuôi, và chính vì cô đã cứu nó một mạng. Ban đầu thì Viên cũng ngại lắm, nhưng thấy họ nhiệt tình van nài, Viên cũng vui vẻ nhận lời. Bố bé Nhật Minh là một chủ doanh nghiệp và thường xuyên đi xa. Mẹ bán hàng nên cả ngày bận rộn. Hai người chỉ sinh được bé Nhật Minh rồi tự dưng không sinh được nữa. Lên cấp 3, học xa nhà, cả bố và mẹ đều bận, không đưa đón được nên đã cho em học nội trú ở lại trường luôn. Cả tuần mẹ mới đến đón về. Không ngờ lại xảy ra cớ sự này. May mà có Viên, vợ chồng cô coi Viên như là ân nhân của cả gia đình mình vậy. Sau vụ em Nhật Minh vì thiếu hiểu biết suýt nguy hiểm đến tính mạng, Viên đã đề xuất nhà trường làm thêm các buổi ngoại khóa về giáo dục giới tính. Chính cô là người lập kế hoạch và đứng ra để tổ chức. Học sinh ban đầu còn e dè, nhưng sau vài lần nói chuyện một cách gần gũi và chia sẻ rất chân thành của Viên, các em đã có những biểu hiện tích cực hơn. Nhà trường cũng thành lập ban tư vấn tâm lý để tư vấn cho các em những tình huống khúc mắc trong cuộc sống. Viên được sở giáo dục chú ý đến. Những buổi nói chuyện của cô với học sinh được đài truyền hình tỉnh ghi lại và phát trên TV. Viên trở thành một nhân vật nổi tiếng trong ngành giáo dục của tỉnh, và tất nhiên trong đó có cả Loan. Bà Hoan xem TV thấy Viên quen quen liền hỏi, hình như cái cô giáo kia dạy cùng trường con thì phải, đúng không nhỉ? Loan vẫn nhìn chằm chằm vào TV, không để ý đến câu hỏi của mẹ. Lòng ngùn ngụt ghen tức và giận dữ chẳng hiểu vì sao. Đến lúc phóng viên phỏng vấn Viên, cô trả lời, máy quay quay cận mặt lại hiện dòng chữ họ và tên, bà Hoan mới reo lên mừng rỡ. Đúng rồi, cô Viên đấy, đúng là cái cô dạy cùng trường con rồi. Bà Hoan vui mừng, nhận ra người quen, lại có chút tự hào, quay sang hỏi con gái. Cô Viên ấy, chuyển trường rồi hả con? Người đâu vừa đẹp, vừa giỏi. Bà Hoan tấm tắc khen Viên. Loan vốn đã bực tức trong bụng sẵn rồi, nay lại nghe chính miệng mẹ mình khen Viên, thì không chịu nổi gắt lên. Giỏi gì mà giỏi? Bà Hoan ngơ ngác nhìn con. Ơ con làm sao thế? Con không làm sao cả. Loan bực bội đứng phát dậy, không xem TV nữa mà bỏ vào phòng mình ngay lập tức, để lại bà Hoan đang trố mắt ngạc nhiên, chẳng hiểu vì sao lại bị con gái gắt gỏng. Loan vừa đi vừa uống nước, rồi đập cái cốc lên bàn làm việc của mình, gương mặt méo mó vì giận dữ. Nhìn thấy cái hình mấy giáo viên cùng tổ chụp chung treo ở tường có cả mặt Viên, cô như lên cơn điên, giật lấy nó rồi đập tan xuống đất cho hả cơn giận. Tiếng kêu chát chúa của mảnh thủy tinh vỡ khiến bà Hoan giật mình, chạy vào phòng con gái xem có chuyện gì không. Làm sao vậy con? Bà Hoan hoảng hốt khi thấy cái khung ảnh vỡ tan tành dưới đất, còn con gái bà đang nằm sóng xoài trên giường. Bà Hoan thấy con không nói gì, tưởng bị sao, liền chạy lại trèo lên giường lay con. Loan, Loan ơi, ở con làm sao vậy con? Loan mở mắt trừng trừng, nhìn mẹ lạnh tanh. Không sao. Nói xong thì ngồi bật dậy, đi ra ngoài sân, xách xe máy đi luôn. Bà Hoan rất lo lắng về thái độ kỳ quặc của con, vội chạy theo gọi ý ới, nhưng Loan đã đi ra xa khỏi cổng rồi. Cô ta lái thẳng đến nhà Viên. Trời đã tối, hai cánh cổng nhà Viên đã khóa. Loan nhìn vào không thấy ai cả, điện vẫn sáng choang. Đang định quay về thì Loan nghe có tiếng xe máy đang tiến về phía mình. Cô ta giật mình chạy tới, lên phía trên, rồi quẹo vào một cái hẻm nhỏ đứng quan sát. Lâm chở Viên bằng xe máy đi đâu về. Viên xuống xe lấy chìa khóa mở cổng. Lâm dắt xe đi vào, chỉ có hai người bọn họ. Loan để xe máy lại một chỗ, đi theo lại cổng nhà Viên theo dõi. Lâm dựng xe máy, rồi tự mình lại cởi mũ bảo hiểm cho Viên. Anh làm như em là con nít không bằng ấy, Viên ngại ngùng nói với Lâm. Với ai thì anh không biết, nhưng với anh á thì em lúc nào cũng là con nít thôi. Lâm nhẹ nhàng cởi quai mũ, bỏ xuống ghi đông xe chọc Viên. Này, anh đừng quên là anh kém em 4 tuổi đấy nhá. Tuổi tác chẳng nói lên điều gì ngoài số năm người ta sống trên đời. Lâm đặt tay lên hai vai Viên, nhìn cô. Em dạo này hơi xanh xao rồi đấy, phải tầm bổ vào. Toàn chỉ lo cho người khác mà không biết lo cho bản thân. Lần sau có chuyện gì cũng phải báo cho anh một tiếng biết chưa hả? Em hiến máu hai lần liên tiếp gần nhau như vậy là không tốt đâu. Lâm liếc Viên, mắng yêu rồi ôm cô vào trong lòng. Viên không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn nép vào ngực người yêu. Loan như bị ai đó đâm cho một nhát vào trong ngực mình. Tim cô đau nhói vỡ òa ra. Hai tay nắm chặt song cửa cổng nhà Viên. Gót giày cao gót xoáy xuống đất thành một lỗ tròn sâu hoắm. Mẹ ơi, cậu Lâm ơi! Thằng bé Bon đứng bên hiên nhà Lâm, nhìn sang thấy mẹ nó và Lâm đã về nhà, đang đứng trong sân, liền gọi vọng sang. Nhà Viên và nhà Lâm cách nhau một khu vườn trống và hàng bờ rào mồng tơi do Viên trồng. Viên ngại ngùng liền buông Lâm ra sang hiên nhà Lâm. Bích Diệp đang dắt Bon Bon nhìn sang nhà cô, mặt Viên đỏ lựng lên, miệng lắp bắp. Mẹ mới về. Không phải chỉ vì xấu hổ với con trai mình mà còn ngại với Bích Diệp. Con bé cứ nhìn hai người cười tủm tỉm. Từ xa cô cũng nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của nó. Đợi tí, mẹ và cậu sang. Vâng ạ. Nhìn Viên luống cuống xấu hổ, Lâm lại cứ buồn cười. Xem em kìa, mặt đỏ hết cả lên rồi. Tối thế này mà anh còn nhìn thấy hai má em như hai đốm lửa. Người nhà cả chứ đâu, ai chả biết chúng mình là của nhau rồi. Thôi nào, mình sang nhà anh đi kẻo bọn trẻ đợi. Chúng mình đi hơi lâu rồi đấy. Viên đánh trống lảng, Lâm thừa hiểu, nhưng thấy tay chân Viên cứ loạn xả lên. Lâm thương tình không chọc nữa, mà phụ cô cất đồ đạc vào nhà, rồi đi sang nhà mình. Thấy Viên và Lâm đi ra phía cổng, Loan vội vàng bỏ chạy lại góc khuất, để xe hồi nãy như một kẻ rình mò ăn trộm. Lâm ôm vai Viên bước đi, bóng hai người họ sát vào nhau, in hình dưới đất. Cả người Loan nóng bừng lên cơn thịnh nộ, người đàn bà đó thật đáng ghét. Hai hàm răng Loan nghiến rin rít lại, miệng lẩm bẩm, mặt đen lại vì giận. Chiều, Viên đã nấu cơm xong rồi mà chưa thấy Lâm về. Mọi lần 7 giờ tối là anh đã về rồi. Nếu về muộn thì anh sẽ báo. Đằng này 7 giờ rưỡi rồi, vẫn không thấy Lâm. Cũng không thấy anh gọi điện hay nhắn tin gì về. Viên linh cảm thấy chuyện không lành, cô liền lấy điện thoại gọi cho Lâm. Điện thoại không liên lạc được, cô lo lắng gọi cả 2-3 cuộc vẫn không thấy Lâm bắt máy. Những chuyện xấu cứ hiện lên trong đầu Viên. Cô chạy vào phòng tìm Bích Diệp đang chơi với thằng Bon. Bích Diệp, Em có số điện thoại nào của đồng nghiệp anh Lâm không? Sao vậy chị? Bích Diệp ngạc nhiên hỏi. Lâm hay về muộn nên cô cũng quen với điều này rồi. Tuy rằng từ khi yêu Viên, Lâm có giảm bớt công việc để dành thời gian cho cô về sớm hơn, nhưng Bích Diệp vẫn quen với thói quen cũ nên cũng không lo lắng gì. Anh Lâm, chị gọi anh ấy không được mà giờ anh ấy vẫn chưa về. Viên lo lắng nói. Hả? Không liên lạc được hả chị? Bích Diệp cũng bắt đầu lo lắng, tìm điện thoại của mình gọi cho anh. Đúng là điện thoại không liên lạc được. Bích Diệp cũng bắt đầu lo lắng. Chị ơi! Cô sợ hãi nhìn Viên. Bình tĩnh đi em. Em có số điện thoại của người nào bên cơ quan anh ấy không? Viên cố gắng tỏ ra bình tâm để trấn an Bích Diệp, dù trong lòng mình cũng đang bấn loạn lắm. Có chị. Bích Diệp cầm điện thoại tìm danh bạ của mình. Đây rồi, của anh Bảo, bạn của anh Lâm. Bích Diệp dò số của Bảo rồi gọi điện. Nói được vài câu thì tắt máy. Cô mếu máo vừa nói vừa khóc. Chị ơi, anh Lâm bị bắt rồi. Người ta nói anh ấy bị bắt vì tội hối lộ. Cái gì? Viên ngạc nhiên kêu lên, rồi lại cầm lấy điện thoại của Bích Diệp, gọi lại cho Bảo để hỏi rõ tình hình. Alo, chào anh Bảo, tôi là bạn gái anh Lâm. Tôi vừa nghe Bích Diệp nói anh ấy bị bắt vì tội nhận hối lộ. Tôi muốn biết rõ hơn về chuyện này. Anh Lâm không phải là người như vậy. Ở đầu dây bên kia, Bảo nghe giọng Viên giới thiệu, cũng biết Viên là bạn gái Lâm vì anh cũng khá thân với Lâm. Lâm chỉ mới kể cho anh, chứ nhiều người chưa biết. Thì ra là chị à? Bảo thở dài. Anh em ở đây cũng bất ngờ lắm, không ai tin là có chuyện này. Nhưng người ta có chứng cứ, bức ảnh Lâm đang nhận tiền từ một tài lái xế lái xe. Bằng chứng và đơn tố cáo rõ ràng như vậy, ai mà không tin chứ? Viên nghe xong một mực khẳng định, chắc chắn là có ai đó hãm hại anh ấy. Tôi tin anh Lâm không bao giờ làm chuyện xấu xa như thế. Thì đương nhiên, bạn bè ai cũng biết tính thằng Lâm, nhưng tạm thời bây giờ nó đang bị tạm giam để lấy lời khai. Nhưng chị cũng đừng lo quá, người ta chỉ giữ Lâm để lấy lời khai thôi, còn cả quá trình điều tra nữa mà. Bảo cố an ủi Viên, dù chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng. Anh cũng biết Lâm bị hại, nhưng ai hại mới là điều quan trọng. Nếu như có một thế lực ngầm nào đó thì coi như xong, có vô tội thì cũng thành có tội. Còn nếu là cái bọn gây thù chuốc oán ngoài xã hội thôi thì cũng không khó để điều tra ra. Viên cúp máy, chân tay rụng rời khi nghĩ đến cảnh Lâm đang vướng vào vòng lao lý. Lâm không phải là người như vậy, cô chắc chắn. Nhưng Bảo nói người ta có cả bằng chứng anh nhận tiền, vậy là chắc chắn có kẻ nào đó dắp tâm hại anh rồi. Chị, giờ mình phải làm sao hả chị? Bích Diệp mắt ướt nhòe, giật cánh tay Viên cầu cứu. Em bình tĩnh lại đi, anh Lâm chắc chắn bị người khác hại. Giờ em chơi với bòn bon giúp chị. Chị gọi điện cho mấy người hỏi thăm xem đã. Vâng. Bích Diệp cố nín khóc để chơi với thằng Bon. Nãy giờ nó đang há hốc mồm nhìn mẹ và chị Bích Diệp, vừa khóc vừa gọi điện thoại mà không dám vòi vĩnh gì. Viên đi ra ngoài, cô nhớ lại những mối quan hệ của Lâm. Thực ra thì cô cũng không có quen nhiều người bạn của anh. Cô và anh chỉ mới yêu nhau vài tháng nay, còn chưa kịp ra mắt bạn bè, chỉ có gia đình là biết. Viên chợt nhớ đến anh bạn luật sư của Lâm ngày trước đã từng tư vấn cho cô ly dị hoạt. Viên vẫn còn giữ số điện thoại của anh ta đến giờ. Cô lấy máy gọi cho Dũng. Nghe tin Lâm bị bắt tạm giam để điều tra, Dũng cũng bất ngờ không kém gì Viên. Viên kể lại những lời Bảo nói với cô lúc nãy cho Dũng nghe. Anh cũng khẳng định là Lâm bị người ta hại rồi, nhưng cần phải tìm hiểu rõ hơn mới có manh mối. Hai người hẹn nhau ngày mai sẽ cùng đến cơ quan điều tra gặp Lâm để tìm hiểu. Bích Diệp vừa dỗ thằng Bon ngủ vừa khóc. Thằng bé hôm nay cũng ngoan lắm, nó nằm yên trên giường để Bích Diệp vỗ về trên lưng. Viên ngó vào thấy con đã ngủ, Bích Diệp thì vẫn còn sụt sùi lau nước mắt. Lòng dạ cô rối ren vô cùng. Cô đóng cửa phòng quay ra ngoài, cố trấn an mình rằng Lâm ở hiền gặp lành. Anh chưa từng hại ai mà chỉ toàn giúp đỡ người khác. Cuộc đời anh đã gặp quá nhiều bất hạnh, anh chỉ mới được có hạnh phúc riêng của mình đây thôi. Ông trời không thể khắc nghiệt với anh ấy như vậy được. Viên đi vào phòng thờ mẹ Lâm, cô nhìn di ảnh mẹ anh rồi lầm rầm khấn vái. Bác ơi, bác có linh thiêng, thì xin bác hãy phù hộ cho anh Lâm đi qua kiếp nạn này, anh ấy đã thiệt thòi quá nhiều rồi. Viên nhìn bà, nước mắt cứ chảy thành dòng. Cô không thấy sợ chút nào, dù đây không phải là nhà mình. Bà thương con mình như vậy, chắc chắn sẽ không thể để yên cho Lâm bị người khác hại. Viên cố trấn an mình, niềm tin vào tâm linh đôi khi sẽ khiến con người ta có thêm sức mạnh để có thể vững lòng hơn bước tiếp. Dũng và Viên đến cơ quan điều tra để thăm Lâm, thì anh đã được trả tự do sau khi lấy lời khai để điều tra thêm, cũng đang trên đường đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Lâm thấy Viên và Dũng tới tìm mình thì rất ngạc nhiên. Vừa thấy Lâm, Viên đã chạy vội lại, túm lấy tay Lâm, xoay người lại kiểm tra rồi sụt sịt khóc. Được rồi, anh không sao mà. Lâm một tay ôm người yêu, một tay vỗ vỗ lưng cô động viên. Dũng vẫn đứng đó nhìn hai người, anh còn chưa biết Lâm và Viên yêu nhau. Mà sao mày biết chuyện này mà đến đây? Lâm hỏi Dũng, thì Viên nói. Lâm nhìn Viên, Viên nén cơn xúc động nói. Em gọi cho anh mà máy không liên lạc được, nên đã nói Bích Diệp gọi cho anh bảo hỏi thử. Không ngờ lại xảy ra cớ sự này. Nói đến đây, Viên lại khóc. Lâm nhìn Viên cười, lấy tay lau khóe mắt cho cô, cố tỏ ra bình thản. Ra là vậy, anh không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Được rồi, mình ra chỗ khác nói chuyện đi. Dũng ý tứ nhìn xung quanh, rồi kéo Lâm và Viên đi ra quán cà phê gần đó để hỏi cho rõ sự tình sự việc. Lâm bị người ta tố cáo nhận hối lộ, còn có ảnh chụp bằng chứng tài xế đang đưa anh một phong bì dày. Một số ảnh còn cố tình để lộ tiền cho người xem thấy. Lâm đoán chắc có người cố tình dàn xếp chụp hình mình. Tài xế là lái xe cho một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu nông sản. Anh ta khai do hàng bị xếp hàng chờ lâu nên cố tình hối lộ 200 triệu để được thông quan sớm hơn. Và số tiền đó được đưa cho Lâm. Nhưng sau khi Lâm nhận thì lại chần chừ không thông quan nên anh ta mới tức tối tố cáo Lâm. Chuyện này là có thật. Lâm thừa nhận anh ta có đề nghị đưa tiền cho Lâm. Đương nhiên là Lâm không đời nào đồng ý. Sau khi người tài xế đưa tiền, Lâm đã đẩy trả lại và cảnh cáo anh ta nếu còn cố tình đưa, anh sẽ lập biên bản vì tội hối lộ cán bộ nhà nước. Anh ta đã cất số tiền đó đi, mọi việc tưởng không có gì. Nhưng không hiểu sao lại có những bức ảnh Lâm đang đẩy cái phong bì tiền về phía anh ta thì góc chụp lại giống như thể anh đang nhận tiền. Còn mọi việc sau đó thì đương nhiên họ không chụp. Rõ ràng là có kẻ giáp tâm muốn hại mày rồi. Dũng khẳng định, mày nghĩ lại xem, mày có gây thù chuốc oán với ai hay là mất lòng ai không? Lâm ngồi thử ra, lắc đầu. Cái này thì tao không nhớ được. Làm cái nghề này mày cũng biết rồi đấy. Gặp bao nhiêu người, nhưng gây cản trở khó khăn cho người khác thì tao không bao giờ làm. Tao chỉ làm đúng nguyên tắc của mình. Thì cái đúng nguyên tắc của mày có khi khiến người ta thấy ngứa mắt nên muốn hại mày thì sao? Dũng nói, ánh mắt đăm chiêu. Nhưng nếu chỉ vì mâu thuẫn cá nhân như vậy thì không khó điều tra ra. Chỉ e là mày làm mất lòng cấp trên rồi họ muốn đẩy mày đi. Cái này thì hơi khó đấy. Viên nghe Dũng phân tích như vậy thì lo sợ lắm. Phải vậy thì làm sao để chứng minh được anh Lâm vô tội hả anh? Chỉ có một đầu mối duy nhất, thằng tài xế kia. Chắc chắn nó biết mọi chuyện và ai là người thuê nó. Trên nó thì có chủ nó hoặc là một người nào đó ghét thằng Lâm mà thuê nó. Viên nghe xong thì nói, vậy mình phải đi tìm anh ta. Khó lắm em ơi, anh ta có hẳn một ekip thực hiện đấy. Mất công giàn dựng thế cơ mà. Trừ khi... Dũng ngập ngừng. Trừ khi điều gì? Trừ khi một trong số bọn họ đồng ý giúp chúng ta khai ra mới được. Nhưng điều này cũng khó đấy. Chưa thử, làm sao biết được? Viên có vẻ quyết tâm nhìn sang Lâm. Anh cho em thông tin tài xế, em sẽ hỏi thăm tìm hiểu về anh ta. Lâm nhìn thái độ quyết tâm của cô, lòng thấy rưng rưng hạnh phúc. Trong lúc hoạn nạn thế này, có một người yêu thương mình vô điều kiện, lo lắng cho mình đến như thế. Cuộc đời này xem như không uổng phí. Dũng nhìn Lâm, Lâm đang nhìn Viên, anh lắc đầu. Hai cái con người này, trong hoàn cảnh này mà vẫn đắm đuối nhìn nhau như vậy, thật ngưỡng mộ quá. Cả Lâm và Viên dường như chẳng để ý đến lời nói của Dũng. Anh, Viên lay áo Lâm. Lâm nhìn cô cười, ánh mắt rạng ngời. Cảm ơn em đã lo lắng cho anh. Anh hạnh phúc lắm, có bị như thế này mới có thể cảm nhận được hết tình yêu của em đối với anh. Thật sự anh không mong mỏi điều gì hơn cả. Anh nói gì vậy hả? Em không lo cho anh thì lo cho ai bây giờ chứ? Lâm kéo tay Viên, nắm thật chặt, mặc sự có mặt của Dũng, anh như người vô hình vậy. Tôi đang đến giúp bạn, hay là đang xem phim tình cảm đây? Hai người có còn coi tôi là hình người không vậy? Xin lỗi anh Dũng. Viên vội vàng quay sang Dũng nói. Không sao, anh chỉ đùa thôi. Thấy hai người tình cảm tốt thế này, anh cũng mừng cho thằng Lâm. Dũng nói với Viên xong thì quay sang Lâm. Còn việc này, để tao nhờ người giúp cho. Tao nghĩ cũng không khó khăn lắm đâu. Vụ này còn nhiều sơ hở lắm. Bọn này có vẻ cũng không chuyên nghiệp lắm đâu. Hai người cũng không cần lo lắng. Viên nghe xong thì cũng đỡ căng thẳng một chút, nhưng vẫn còn lo lắm. Tuy đã được tại ngoại, nhưng Lâm vẫn trong quá trình điều tra về việc này khiến Viên rất lo lắng. Cô và Dũng có đến tận nơi nhà người tài xế tên Tiến để gặp anh ta nói chuyện. Nhưng anh ta không chịu gặp. Đã ba lần đến nhà, anh ta đều đóng cổng hoặc để vợ ra tiếp. Hai người không thể làm gì được. Vì sự việc của Lâm mà Viên có phần lơ đãng trong công việc. Người gầy đi. Trong lớp cô cũng luôn để điện thoại chế độ chuông. Điều này trước đây chưa từng có. Hễ nghe tiếng chuông là cô bỏ dở giờ dạy, chạy ra ngoài nghe điện thoại. Học sinh tất nhiên nhận ra sự thay đổi này của Viên. Nhật Minh cũng vậy. Cô bé về kể chuyện với mẹ mình. Mai Anh lập tức đưa con gái đến nhà thăm Viên. Từ ngày con gái được Viên cứu, vợ chồng Mai Anh xem Viên như ân nhân. Khi Nhật Minh được nhận làm con kết nghĩa của Viên, thì Mai Anh cũng xem Viên như những người thân trong nhà mình. Dù bận rộn, nhưng những ngày lễ Tết, cô đều cùng cô đến nhà Viên thăm hỏi. Hai mẹ con Mai Anh đến nhà Viên thì cô không có nhà, chỉ có Bích Diệp vừa đi đón bé Bòn Bon về. Ngồi chơi một lúc thì Viên cũng về đến nhà. Thấy mẹ con Nhật Minh, cô hơi ngạc nhiên lắm vì mẹ con cô đến mà không báo trước, cũng chẳng phải là ngày lễ gì. Thấy Viên gầy đi thật, Mai Anh cũng xót xa. Chị nghe Nhật Minh kể lại, dạo này em gầy lắm, có chuyện gì sao em? Viên rót chén nước, đưa về phía Mai Anh bày tỏ. Vâng chị, quả thực là mấy hôm nay em đang có chuyện. Viên kể mọi chuyện về Lâm cho Mai Anh nghe. Thật bất ngờ là Mai Anh cũng biết vụ này của Lâm. Thì ra anh cán bộ hải quan đó là người yêu em à? Viên rất ngạc nhiên trước câu hỏi của Mai Anh. Chị cũng biết vụ này sao? Không giấu gì em, anh ta chính là tài xế chở hàng cho công ty của chồng chị. Chồng chị cũng đang xử vụ này. Công ty không hề hay biết gì về chuyện anh ta đưa hối lộ, cũng không chỉ đạo anh ta làm việc đó. Không hiểu sao anh ta lại lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để làm. Trời ơi, hóa ra là nhân viên của anh nhà. Viên thốt lên như vừa nhìn thấy một tia sáng hy vọng rất rõ ràng. Chị giúp em với. Chị giúp em gặp anh ta để hỏi cho rõ ràng. Chắc chắn là có người thuê anh ta làm việc này. Anh Lâm nhà em không bao giờ làm những chuyện như thế. Mai Anh nhìn thái độ khẩn khoản của Viên thì cầm lấy tay cô nói. Em yên tâm, tưởng vụ này của ai chứ của em thì chắc chắn anh chị sẽ giúp. Để chị về nói với chồng chị, chắc chắn sẽ điều tra ra. Ôi, em cảm ơn chị quá. Không ngờ trong cơn hoạn nạn lại gặp được quý nhân thế này. Viên mừng rớt nước mắt, ôm lấy tay Mai Anh cúi đầu cảm tạ. Mai Anh nâng vai cô dậy rồi nói. Không cần cảm ơn chị, gia đình anh chị mới là người mang ơn em. Đang không biết lấy gì để trả thì lại có dịp để trả cái ân tình của em rồi. Vợ chồng chị hứa sẽ giúp em đòi lại trong sạch cho người yêu em. Bích Diệp nãy giờ chơi với Bòn Bon, nhưng tai vẫn lắng nghe câu chuyện giữa Viên và Mai Anh. Khi thấy Mai Anh nói sẽ giúp được anh trai mình thì mừng quá chạy lại hỏi dồn. Chị ơi, như vậy là anh Lâm nhà mình sẽ không bị đi tù nữa, đúng không chị? Viên nhìn Bích Diệp vừa thương vừa mừng. Cô kéo tay Bích Diệp lại rồi nói. Đúng rồi em, anh Lâm được cứu rồi. Ôi, chị ơi. Bích Diệp vòng tay qua vai Viên òa khóc. Viên ôm nó vào lòng mình như đứa em ruột bé bỏng. Mấy ngày nay cô thấy con bé cũng lo lắng không kém gì mình. Thỉnh thoảng đêm đến, cô còn nhìn thấy nó đứng trước bàn thờ mẹ mình mà khấn vái, mong mẹ phù hộ cho anh. Con bé còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều mất mát. Nó có duy nhất Lâm là người thân. Lâm mà bị làm sao thì nó không sống nổi mất. Viên hiểu và càng thương Bích Diệp, đến cô còn lo lắng cho Lâm mất ăn mất ngủ nữa là. Mai Anh thấy hai chị em Viên ôm nhau khóc thì cũng rớt nước mắt cảm động. Không ngờ họ lại thương nhau và dành tình cảm cho nhau nhiều đến vậy, dù họ chẳng có mối quan hệ máu mủ gì. Khóc một lúc xong thì Viên nhớ ra còn mẹ con Mai Anh đang ngồi đó. Cô buông Bích Diệp ra, lấy tay lau nước mắt. Nụ cười lại nở trên môi sau bao nhiêu ngày bế tắc lo lắng. Cả Mai Anh, Nhật Minh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nghe Mai Anh kể về sự việc của Lâm, Nhân mới biết Lâm là người yêu Viên. Sự việc nhân viên của mình tự ý đưa hối lộ cán bộ hải quan mà không thông qua công ty, Nhân đã tức lắm rồi. Nay lại nghe người bị hại chính là người yêu Viên thì anh lại càng tức giận hơn nữa. Cái thằng này chắc chắn là bị đứa nào thuê rồi, còn dám dàn xếp đổ oan cho người khác. Nhân tức tối đập bàn quát lớn. Anh, giờ mình phải làm gì? Mai Anh hỏi chồng, còn làm gì nữa? Để anh gọi nó lên đây, cho nó một trận. Còn dám cãi chày cãi cối. Nói rồi, Nhân lập tức gọi điện cho Tiến, tài xế lái xe của mình, người đã dựng nên câu chuyện kia. 15 phút sau, đã thấy Tiến cùm cụp đi tới, miệng chào vợ chồng Nhân, nhưng mặt thì không dám nhìn. Chú ngồi đi. Nhân chỉ về cái ghế sofa đối diện với mình. Giờ chú khai ra đi. Ai là người đã thuê chú làm việc này? Thì em đã nói với anh rồi. Mấy anh em thấy số hàng này thông quan lâu quá, sợ nông sản hư hết, nên mới bàn nhau hùn tiền đút lót tên đó trước cho qua nhanh, rồi mới báo với anh sau. Ai ngờ tên đó nhận tiền rồi lại không giữ lời hứa, nên bọn em mới... Mà anh yên tâm, em đã nhận là do mình em có tự đút lót, chứ không liên quan gì đến công ty của chúng ta cả. Im miệng! Nhân đập tay xuống bàn quát lớn, khiến cả Mai Anh và Tiến đều giật mình. Chú tưởng tôi là con nít hả? Tưởng tôi không biết gì về gia đình chú à? Chú lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để đút lót cho người ta? Số hàng đó liệu có được lãi bằng số tiền chú đút lót cho người ta không hả? Thì em sợ bị anh mắng vì số nông sản bị tồn lâu quá hỏng hết. Vớt được tế nào hay tế nấy chứ? Tiến vẫn khăng khăng từ chối. Nói mãi mà Tiến vẫn không chịu khai ra. Nhân lắc đầu. Tôi đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, từ Nam ra Bắc. Cả mấy cái nước Đông Nam Á này, nơi nào mà không có dấu chân của tôi. Vậy mà chú dám qua mặt tôi chuyện này đúng không? Là chú đáng coi thường tôi đúng không? Tiến nghe Nhân nói vậy thì vội vàng khúm núm bảo chữa. Em có trăm cái mạng cũng không dám coi thường anh đâu ạ. Xin anh đừng nói thế, tội em gánh không hết đâu ạ. Chú cũng biết tội của mình đền không hết sao? Nhân nhếch miệng cười. Nể tình chú đã theo tôi lăn lộn gần 20 năm trời, tôi không muốn làm lớn chuyện. Đáng lẽ chuyện này tôi đã cho qua, chú tự làm thì tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng đằng này, người bị chú hại lại là ân nhân cứu sống con bé Nhật Minh của gia đình tôi, chú có biết không hả? Tiến nghe thấy thế thì sợ hãi ngồi thụp xuống quỳ dưới chân Nhân. Ôi anh ơi, em đúng là có mắt như mù. Em không biết anh ta lại là ân nhân của gia đình mình. Em xin anh. Giờ chú nói đi, ai là người đứng đằng sau vụ này? Tiến run rẩy nhìn Nhân rồi lại cúi gằm mặt xuống khai sự thật. Là một người phụ nữ quen biết với thằng Mai Lé. Nó rủ em có mối ngon, chỉ cần giả vờ đưa hối lộ là được thưởng nóng ngay 100 triệu. Nó còn đảm bảo chống lưng đằng sau lớn lắm, không có vấn đề gì. Cậu cán bộ kia chỉ là tép diêu, không có ô dù gì cả. Em thấy ngon quá, với lại thằng bé nhà em cũng mới vào học đại học, cần khoản học phí lớn nên em nhắm mắt làm liều. Không ngờ gây nên tai họa này. Anh cứ đánh cứ phạt em. Em không dám cầu xin hay ý kiến gì. Xin anh... Nhân cười nhạt. Tôi đoán không sai mà. Chú làm gì có cái gan to như vậy, dám qua mặt tôi làm chuyện sằng bậy. Giờ chú chỉ cần đến cơ quan điều tra, khai hết ra mọi việc. Tội nặng nhẹ đến đâu tùy pháp luật định, tôi sẽ không trách phạt gì chú. Mai Anh níu vai chồng nhắc nhở. Anh, chuyện này... Nhân vỗ vai vợ. Em yên tâm, anh sẽ thu xếp ổn thỏa chuyện này, cậu ấy sẽ không sao đâu. Nhưng em nghe anh ta nói, đằng sau có ô dù gì lớn nhất. Em chỉ e... Đừng lo mà, việc của ai thì anh không can thiệp, chứ việc của cô giáo viên thì chắc chắn anh sẽ làm tới cùng. Vâng. Mai Anh có chút lo lắng thì nghĩ đến cái thế lực mà Tiến vừa nói. Tiến đến cơ quan điều tra và khai ra thằng Mai lé. Hắn ta sợ quá liền báo cho Loan. Loan nói anh ta cứ yên tâm, đừng có khai gì hết, mọi chuyện sẽ có người lo, đảm bảo hắn sẽ không bị liên lụy. Mai lé nghe lời Loan nên đắc thắng có ô dù, mặt vênh váo nhất định không khai. Nhân biết trước sự việc nên đã nói chuyện với Tiến, tìm tất cả những người có liên quan đến vụ án này. Viên sốt ruột nên nhờ Dũng đi cùng mình đến nhà Nhân nói chuyện. Dù sao Dũng cũng là luật sư, sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn bọn họ trong những việc liên quan đến pháp luật như thế này. Hai vợ chồng Mai Anh và Nhân đều ở nhà. Vụ việc này mà Nhân tạm ngưng công việc để ở nhà giải quyết giúp Viên cho xong. Tôi cũng đoán chắc tên Mai lé còn lâu mới khai sự thật, bởi đằng sau nó còn có thế lực lớn hơn. Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Viên lo lắng nhìn Nhân cầu cứu. Bọn chúng giàn dựng cảnh nhận hối lộ nhưng vẫn còn nhiều sơ hở. Chắc chắn không chỉ có hai người, cái người chụp ảnh là quan trọng nhất. Mai lé chỉ là kẻ môi giới thôi. Tôi đã được xem ảnh rồi, những bức ảnh này phải do người chuyên nghiệp chụp mới có góc quay chuẩn như vậy. Một người bình thường không thể chụp được những bức ảnh như thế kia. Dũng phân tích, nhưng tên Mai lé nhất định không khai. Mai Anh cũng lo lắng nói, chỉ cần có anh Tiến làm chứng là đủ, tên Mai lé chắc chắn đã bị bọn kia bịt mõm. Chúng ta hỏi anh Tiến về những kẻ còn lại và đến sớm một bước, chắc chắn có cơ hội thắng lớn. Dũng nói giọng khá tự tin. Được rồi, chuyện này cứ để tôi lo, chú Tiến chắc không dám giấu tôi đâu. Bốn người bàn bạc xong xuôi thì ra về. Nhân lập tức gọi điện cho Tiến hỏi rõ sự việc. Tiến cũng khai ra còn hai người chụp hình nữa, đó là thợ chụp ảnh của một hiệu ảnh trên phố và bạn của hắn ta. Nhân báo với Dũng biết, rồi cùng đến tiệm chụp hình hỏi thăm. Ban đầu anh ta còn nhất định không chịu thừa nhận, nhưng khi nghe Dũng dọa anh ta có thể bị đi tù nếu bị điều tra ra, anh ta có thể không bị truy tố nếu thành khẩn khai báo. Hai tên thợ chụp ảnh bị Dũng dọa cho sợ khiếp nên cũng chịu ra cơ quan công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Chúng nói được Mai lé cho 10 triệu để chụp những bức hình này. Chỉ cần chú ý để lộ cái phong bì có tiền với ảnh của Lâm rõ mặt là được. Có ngay 10 triệu với vài bức ảnh như vậy, hai tên đó đã mở mắt đồng ý. Mai lé lập tức bị bắt. Hắn vẫn cố tình không khai, chối quanh co để chờ cứu viện Tử Loan. Nhưng chờ mãi không có động tĩnh gì, người làm chứng thì rành rành ra đấy. Cộng với nghiệp vụ của cơ quan công an thì cuối cùng hắn cũng khai ra người đứng đằng sau vụ này là Loan. Bị công an gọi lên thẩm vấn, Loan chẳng những không sợ mà còn phủ nhận mối quan hệ với Mai lé. Người này tôi không quen biết anh ta đâu, không hiểu vì sao anh ta lại vu oan cho tôi. Nhưng theo chúng tôi được biết thì cô có quen biết với anh Vũ Lâm, bị cáo trong vụ này. Loan nghe đến đây thì có vẻ giật mình. Tôi chẳng quen biết gì anh ta cả, mà các anh không cần hỏi tỉ mỉ như thế làm gì. Tôi muốn gặp trưởng công an huyện. Tôi đây. Một người đàn ông tầm 50 tuổi bước vào thẩm vấn. Gương mặt rất bình thản, nhìn thấy Loan thì cũng cười rất tươi. Hóa ra là cô Loan, con gái ông phó. Hai người cán bộ thẩm vấn nhìn nhau, già ám hiểu im lặng. Sao, nghe nói cô muốn gặp tôi à? Loan cười khẩy khi thấy ông trưởng công an nhận ra mình. Cô liếc hai anh cán bộ cảnh cáo rồi cười tươi như hoa, ra vẻ thân thiết. Chú Phương, chú khỏe không? Lâu không thấy chú đến nhà cháu chơi. Bố cháu cứ nhắc chú hoài. Ờ, dạo này chú bận, mà chắc bố cháu cũng đang bận nhiều hơn cả chú nữa. Đang trong thời gian diễn ra đại hội bầu cử mà. Chú Phương đáp lại lời Loan, gương mặt cũng tỏ ra khá thân thiện. Hai anh cán bộ thẩm vấn nhìn nhau lo lắng. Nói xong thì ông trưởng công an huyện vỗ vai hai nhân viên của mình rồi nói: "Hai cậu cứ làm đúng chức năng, phận sự của mình nhé." Hai người cán bộ toát mồ hôi hột. Loan nhìn thấy vậy thì lại càng đắc ý. Từ lúc đó, hai người cán bộ cũng không dám tỏ thái độ gay gắt với Loan như trước nữa. Xong giờ thẩm vấn, Loan được ra về. Hai người cán bộ lại nhìn nhau rồi đi vào phòng trưởng công an huyện. "Sao, đã xong chưa?" Ông trưởng công an thấy nhân viên đi vào thì ngừng đọc tài liệu, ngẩng mặt lên hỏi. "Dạ, xong rồi ạ." Một người khẽ trả lời. Ngập ngừng một lúc, người còn lại mới mạnh dạn lên tiếng hỏi: "Vậy vụ này làm thế nào ạ?" "Làm thế nào là làm thế nào, cứ y luật mà làm." Hai người cán bộ lại nhìn nhau lần nữa, không hiểu ý sếp mình là thế nào. Một anh quyết định hỏi cho rõ ràng: "Nhưng cô ta là người quen của sếp, với lại còn là con gái của phó chủ tịch huyện. Chúng em thật sự không biết phải làm thế nào, mong anh chỉ đạo cho." Ông giám đốc công an cười lớn rồi nói: "Các chú cứ y luật mà làm, càng con cán bộ phạm tội thì lại phải làm càng nghiêm khắc hơn. Cán bộ mà không nói được con thì làm sao mà làm gương cho dân. Cho nên các cậu không cần phải e ngại điều gì đâu." "Vậy có nghĩa là chúng em vẫn thẩm vấn lấy lời khai bình thường phải không ạ?" "Đúng vậy, thậm chí càng chi tiết, càng nghiêm túc, càng tốt. Đấy chính là chỉ đạo của tôi. Các cậu mà nhân nhượng, nể nang mới chính là đi ngược chỉ đạo của tôi đấy." Hai anh em cán bộ nhìn nhau, dường như bây giờ họ mới hiểu hết ý tứ của sếp mình. "Dạ, chúng em hiểu rồi, xin phép anh." Hai người cán bộ thẩm vấn đi khỏi. Lúc này trưởng công an huyện mới bỏ cái kính lão trên gương mặt mình xuống, vần về tập tài liệu trong tay, miệng lẩm bẩm, gương mặt hả hê, nở nụ cười thỏa mãn. "Xem ra thời của ông hết rồi, ông phó ạ." Vừa thấy con gái đi xe về tới cổng, ông phó đã quát lên: "Mày đang làm cái trò gì vậy hả?" Loan từ xa đã nghe thấy tiếng bố quát lớn, vốn trong lòng đang bực bội vì chuyện không như ý, lại bị bố mắng nên tỏ ra khó chịu, mặt mày cau có đứng lại. "Mày ngồi xuống đấy tao bảo." Ông phó tiếp tục quát lớn: "Bố, lại cái chuyện gì nữa đây?" Loan vùng vằng bực bội. Bà Hoan thấy thái độ của con gái như vậy thì vội vàng cầm tay cô, lay lay nói khẽ: "Nghe lời bố mày đi con." Bà Hoan đã nghe câu chuyện của Loan từ chồng hồi nãy. Bà biết ông đang giận lắm. Loan mà chống đối, thế nào cũng có chuyện, nên khuyên con gái nhượng bộ bố mình. Loan nghe mẹ dỗ dành thì cũng gượng gạo ngồi xuống ghế. "Bố có chuyện gì thì nói đi, con đang bận." "Mày làm ra chuyện tày trời, lại còn dở cái giọng đấy ra với tao nữa à? Con đã làm gì bố nào?" "Mày làm gì thì tự mày biết. Cả cái ủy ban huyện này, ai mà chả biết, tin mày đứng đằng sau cái vụ dàn xếp hại người. Họ đang đồn ầm ầm lên kia kìa." Loan nghe bố nói xong thì tỉnh rồi. "Có tí chuyện như vậy mà bố lo cái gì? Bố nói với chú Phương một tiếng là xong." Ông phó nghe con gái nói thế thì nghiến răng tức giận nói: "Chính nó mới là thằng cố tình khui ra mày đấy. Mày ngu nó vừa chứ." Loan ngạc nhiên nhìn bố: "Chẳng phải chú ấy là bạn của bố sao?" "Bạn ư?" Ông phó cười nhạt: "Làm gì có cái gì gọi là bạn trong chốn quan trường này chứ. Nó nhằm nhè cái ghế chủ tịch lâu rồi mà chưa lên được. Nó đang tìm cách hạ bệ tao xuống thì chính mày đã tiếp tay cho nó. Mày gián tiếp lật đổ cái ghế của bố mày trong đợt bầu cử này rồi đấy con ạ." Loan nghe xong thì chân hẫng ra nhìn. Cô ta không ngờ ông Phương lại là người nham hiểm như vậy. Lúc gặp mặt ông ấy còn tay bắt mặt mừng thân thiết lắm cơ mà. Hóa ra lại kèn cựa với chính bố mình. Vậy mà từ trước đến giờ cô tưởng hai người là bạn bè thân thiết cơ. "Ông ta dám làm vậy sao?" Loan tức tối nói: "Bố là phó chủ tịch, bố có quyền hơn ông ta. Sao bố lại để ông ta lạm quyền như vậy chứ?" "Mày còn mở mồm ra trách bố mày sao? Chính mày đã làm một cái việc ngu xuẩn ngay trong thời gian tao ra tranh cử. Mà tên Phương đó vô cùng thâm hiểm, hắn chỉ chờ ngày được hạ bệ tao thôi. Giờ thì mày vừa lòng rồi đấy. Mày là cái thứ con gái vô dụng. Tao cho mày ăn học, xin việc đàng hoàng, thế mà gần 30 tuổi đầu vẫn ngu mị. Mày hại cha, hại mẹ mày, hại cả cái nhà này rồi đấy con, còn bất hiếu. Ông Phó tức giận tuôn ra một tràng. Loan chưa bao giờ bị bố chửi nặng nề như vậy nên cảm thấy bị tổn thương. Cô nhìn bố căm giận. Bố chửi con đủ chưa? Chưa, tất nhiên là chưa. Sự nghiệp phấn đấu cả đời tao tan tành trong cái bàn tay của một đứa con gái hư đốn như mày. Tao đúng là sai lầm khi đẻ ra một đứa con gái vô dụng. Loan cười nhạt nhìn bố. Hư đốn ư? Cái nhà này còn nhiều người hư đốn hơn con kìa. Sao bố không đi mà chửi, lại nhắm vào con chứ? Mày đang nói cái gì đấy hả? Cái con mất dạy kia. Bị chửi mất dạy, Loan càng tức tối. Cô nhìn bố mình chằm chằm. Con không phải sao? Ngay cả bố cũng chẳng tốt đẹp gì đâu mà dám dạy đời con. Loan vừa dứt lời thì lập tức hai cú tát liên tiếp bay vào má trái cô. Ông ơi, tôi xin ông, có gì thì mình từ từ dạy bảo con nó, ông đừng đánh nó tội nghiệp. Bà Hoan túm lấy cánh tay chồng ngăn lại. Bà còn bênh đứa con hư đốn này sao? Nó đang chửi lại bố nó đấy. Bà có biết không hả? Bà chỉ có ăn với ở nhà mà dạy con cũng không nên hình. Đúng là thứ đàn bà vô dụng, còn hư tại mẹ. Loan lấy tay ôm một bên má mình căm phẫn. Bị đánh hai cái quá đau, lại còn nghe ông Phó mắng mẹ mình như vậy. Cơn thịnh nộ của Loan lên đến đỉnh điểm. Cô đứng phát dậy, chỉ vào mặt bố mình. Bố đừng hở miệng ra là chửi mẹ vô dụng, chửi con hư đốn. Bố nhìn lại bản thân mình đi. Bố coi, bố xứng đáng làm chồng, làm cha cái gia đình này không? Rồi hãy nói người khác. Bà Hoan nghe con gái cả gan mắng bố thì sợ quá, chạy lại túm lấy con khuyên can. Loan, Loan ơi, sao con lại ăn nói hỗn hảo với bố con như vậy chứ? Con xin lỗi ông ấy đi, nhanh lên. Loan nhìn thái độ sợ sệt của mẹ thì lại càng phẫn nộ. Mẹ, mẹ hiền quá hóa ngu rồi đấy. Ông ấy không coi mẹ ra cái gì cả mà mẹ cứ bênh ông ấy. Không người đàn bà nào như mẹ cả đâu. Bà Hoan nghe con gái nói thế thì lại càng hoảng, vội bịt miệng con lại. Con đang nói cái gì vậy hả? Ông ấy là bố con đấy. Loan gạt tay mẹ mình ra, vừa khóc vừa nói. Bố, bố thì làm sao chứ? Là bố thì có quyền được chửi bới, xúc phạm con cái hay sao? Là bố thì có quyền phạm sai lầm mà coi như không có chuyện gì à? Loan, mẹ xin con đừng nói nữa. Bà Hoan vừa nhìn chồng sợ hãi rồi lại quay sang con gái van lơn. Nhưng Loan dường như không nghe lọt tai những gì mẹ mình nói, bởi chính cô cũng xem thường mẹ mình vì bà quá nhu nhược và sợ chồng một phép. Chỉ cần ông Phó hừ lên một tiếng là bà câm như hến, không dám lên tiếng ho he điều gì. Trong cái nhà này, bà chẳng khác gì một con ở không công. Loan ghét nhất là kiểu phụ nữ nhu nhược. Chính vì thế mà cô rút kinh nghiệm từ mẹ, luôn tỏ ra bất cần, kiêu ngạo, muốn làm mọi thứ không ai cản được. Cô không muốn đi theo vết xe đổ của mẹ. Mày có ý gì? Nói đi. Ông Phó nhìn con thách thức. Loan nhìn bố rồi lại nghĩ về thân phận bọt bèo của mẹ. Cô thấy ghét người cha này vô cùng. Ông muốn tôi nói ra thật ư? Ông không sợ bị mất hình tượng trước mặt tôi, trước mặt vợ mình à? Vừa nói, cô ta vừa cười nhạt tự chế giễu mình. À, mà ông làm gì có hình tượng trong mắt tôi mà mất? Có chăng là cái vỏ bọc bên ngoài che mắt người phụ nữ nhu nhược không dám phản kháng như mẹ tôi mà thôi. Bà Hoan thấy con gái nói càng ngày càng hỗn với bố mình thì hoảng quá quát lên. Loan, con không được hỗn, con đi quá xa rồi đấy. Loan rớt nước mắt nhìn mẹ, vừa thấy thương vừa thấy giận. Mẹ đừng mù quáng nữa. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời này cho cái nhà này. Cái sai của mẹ là đã bỏ dạy để ở nhà quanh quẩn nội trợ cho ông ấy, để ông ấy có thời gian rảnh rỗi mà cặp bồ cặp gái lăng nhăng. Bà Loan nghe xong thì trùng mặt xuống. Chuyện chồng bà có bồ bên ngoài bà cũng biết. Bà chỉ hỏi ông rồi trách móc vài câu chứ không dám kêu lên với ai. Chồng bà đường đường là phó chủ tịch huyện, tương lai lên chủ tịch. Bà phơi bày ra chuyện này thì còn mặt mũi nào nữa? Xấu chàng thì hổ ai? Trong thâm tâm bà nghĩ như vậy. Thấy mẹ không phản ứng gì, Loan càng giận bà hơn. Mẹ, mẹ biết ông ấy ngoại tình mà mẹ vẫn chấp nhận ư? Thì mẹ biết làm gì được chứ? Đàn ông mà, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Miễn là bố con vẫn còn nghĩ đến gia đình mình, vẫn trở về với vợ con là được. Bà Hoan cam chịu, nhưng lòng thì đau như cắt. Trời ơi là trời, sao mẹ lại có thể sống một cách nhu nhược đến mức ngu xuẩn như thế vậy chứ? Mẹ có biết người mà ông ta đang cặp là ai không? Là người yêu anh Tuấn đấy. Cô ta chính là người yêu cũ của anh Tuấn nhà mình. Là bố mà đi cướp người yêu của con trai mình. Có ông bố nào như vậy không hả? Bà Hoan nghe con gái nói xong thì kinh ngạc nhìn chồng. Ông... Lời con Loan nói có phải là sự thật không? Tiếng bà Hoan lắp bắp, hoảng loạn nhìn chồng. Ông Phó cũng rất bất ngờ khi nghe Loan nói như vậy. Chính ông ta cũng không ngờ Loan biết chuyện này. Mày nói nhăng nói quậy cái gì đấy hả? Không phải sao? Chính bố đã ép anh Tuấn phải đi Mỹ. Loan nói, cả ông Phó và bà Hoan đều ngạc nhiên nhìn Loan. Chuyện ông Phó chiếm đoạt người yêu của con trai thì chỉ có ba người biết. Tuấn, Diễm, người yêu của Tuấn và cũng là bạn gái của ông bây giờ. Còn một người nữa chính là ông. Làm sao mà Loan lại biết được chứ? Không lẽ chính Diễm, cô ta đã nói với Loan? Không, không thể nào. Cô ta không dại dột mà nói điều đó với Loan. Như thế chẳng khác nào tự hại bản thân mình sao? Vậy thì ai nói mới được chứ? Ông Phó bắt đầu thấy lo vì cái bí mật kín như bưng, vậy mà Loan cũng biết. Diễm là bạn gái của Tuấn, được Tuấn nhờ bố xin vào ủy ban xã làm việc. Nhưng sau một thời gian làm thì Diễm thăng quan tiến chức một cách nhanh như diều gặp gió, dù cô chỉ mới học bằng trung cấp. Chỉ trong 3 năm, Loan được đề bạt lên huyện làm. Lúc này cũng là lúc Diễm nói lời chia tay Tuấn. Diễm sợ trên huyện biết Tuấn là người yêu của mình, nên nói trước khi cô được điều đi. Tuấn đương nhiên là không chấp nhận. Nhưng sau đó chính miệng Diễm đã nói là ông Phó ngỏ lời yêu cô. Chính ông đã giúp cô thăng tiến trong công việc, và cô cũng đã yêu ông ấy. Tuấn đau khổ cầu xin người yêu tránh xa bố mình ra, không cần trở về với anh cũng được. Nhưng Diễm đã không đồng ý. Anh trở về nói chuyện thẳng thắn với bố. Ông Phó không những không đồng ý mà còn đề nghị con sang Mỹ học rồi ở lại bên đó nếu không muốn thấy cảnh này. Đương nhiên ông không bao giờ từ bỏ Diễm. Nói bạn gái không được, khuyên bố càng không. Tuấn không dám vạch mặt hai người, vì một bên là người yêu, một bên là bố mình, nên đã chọn cách ra đi trong đau đớn nhục nhã. Và câu chuyện của hai bố con ông Phó vô tình đã được Loan nghe được. Tuấn nhu nhược hệt như mẹ của mình. Loan gặp anh khuyên can nhưng không được. Anh đã quyết định ra đi. Loan hận bố nhưng không thể nói ra. Đằng nào thì anh cô cũng chọn cách ra đi rồi. Bà Hoan nghe nói đến đoạn ông Phó cướp người yêu của con trai mình thì mặt đang tái dần chuyển sang đỏ bừng lên. Hai mắt đục ngầu nhìn về phía ông Phó. Ông nói đi. Có phải chính ông đã ép thằng Tuấn phải đi du học? Là ông, phải không? Thằng bé nó chưa bao giờ sống xa gia đình. Từ nhỏ, nó đã là đứa sống tình cảm. Đến học đại học, còn chọn ở tỉnh, chứ nhất định không ra Hà Nội vì nhà xa. Vậy mà đùng một phát, nó sang tận trời Tây. 3-4 năm rồi không về nhà. Trời ơi, con trai tôi đã phải sống khổ sống sở, đau thương, buồn tuổi thế nào ở xứ người, không người thân họ hàng. Chính ông đã cướp đi cuộc đời nó. Ông không xứng đáng làm cha nó. Bà Hoan túm cổ áo chồng cấu xé, miệng không ngừng chửi rủa. Điều mà bao nhiêu năm nay làm vợ ông mà bà chưa bao giờ dám làm. Bà có thể nhịn, có thể chịu nhục khi bị chồng coi thường, nhưng bà không thể để yên cho người nào đụng đến con bà, dù kẻ đó là ai, kể cả chồng bà. Bản năng của người mẹ thương con dâng lên, khiến bà Hoan uất ức, quên cả nỗi sợ chồng trước đây. Bà cấu xé chồng rồi lại chửi rủa không ngơi. Loại cha như ông sao không bị trời đánh thánh đâm cho chết đi chứ? Ông sống sung sướng ở nhà để cho đứa con trai duy nhất của mình khổ sở đơn độc ở trời Tây. Ông cướp người yêu của con trai ông. Ông là cái thứ cặn bã của xã hội, là thứ thối tha, là loại hỗn tạp. Ông Phó nghe vợ chửi rủa một hồi thì lên cơn tát cho vợ liên tiếp hai cái vào má. Bà ăn gan hùm rồi đúng không? Dám sỉ nhục tôi sao? Ông Phó chỉ tay vào mặt vợ quát. Loan thấy bố đánh mẹ thì chạy lại túm lấy bà, rồi vênh mặt lên chửi lại bố. Bố còn biết đến chữ nhục à? Con người bố mà biết chữ nhục thì đã không đi cướp người yêu của con trai mình rồi đá nó ra nước ngoài như vậy. Bố sống bằng cái đầu dưới của mình chứ không phải bằng cái đầu trên, cương vị của một người lãnh đạo. Thứ con mất dạy. Ông Phó tiến lại gần Loan, lấy hết sức tát cô một cái, khiến Loan ngã sụi lờ xuống đất, mặt mày quay cuồng, máu tuôn ra ở khóe miệng. Bà Hoan thấy vậy thì vội đứng dậy, lồm cồm che người lên cơ thể con gái. Ông định làm cái gì? Còn làm cái gì nữa? Thứ con mất nết này, hôm nay tôi phải cho nó một trận. Ông Phó túm tay Loan đứng dậy, lôi sành sạch cô, rồi bạt tay một cái nữa, miệng thì quát lên. Cút! Cút ra khỏi nhà tao! Từ nay mày không còn là con tao nữa, mày tự mà lo lấy cái thân của mày đi. Loan bị xô sấp ra khỏi bậc cửa. Bà Hoan chạy theo con gái, ôm lấy cô, rồi quay ngoắt lại chồng, ánh mắt đầy căm thù. Ông là đồ khốn nạn, ông cướp người yêu của con trai, bây giờ thì từ mặt con gái, đánh đập nó. Ông có còn là con người nữa không hả? Bà dám bênh nó thì cút ngay theo nó. Ông Phó tuy đã 50 tuổi nhưng tướng người cao to khỏe mạnh. Ông đẩy tay một cái, bà Hoan liền bị ngã xuống người con gái mình luôn. Các người cút hết đi cho tôi. Ông ta đứng chỉ tay về phía hai mẹ con. Biết điều thì tao còn cho hưởng sung sướng, còn đối đầu tao thì cút ra đường mà ở, cháu cũng không có mà húp đâu. Bà Loan bị chồng sỉ nhục bấy lâu nay cũng nhịn vì muốn giữ êm ấm cái nhà này, vì con vì cái. Nay thằng con trai thì bị chính tay bố mình đẩy ra nước ngoài, con gái thì bị từ mặt, đến bản thân bà cũng bị đuổi đi. Thân phận không khác gì một con chó giữ nhà. Đến lúc không còn tác dụng thì sẵn sàng đá ra ngoài đường cho chết bờ chết bụi, không chút thương xót. Con người ai cũng có một giới hạn chịu đựng nào đó. Một khi đã chạm đến điểm giới hạn thì họ bất chấp tất cả, không còn sợ hãi gì nữa. Bà Hoan chính là như thế. Ông là đồ đàn ông tồi, ông trả con đây cho tôi. Bà Hoan bất ngờ đứng dậy, đấm túi bụi vào ngực chồng. Ông Phó bị bất ngờ nên suýt ngã ngửa. Ông ta lảo đảo vài bước rồi rất nhanh lấy lại thăng bằng. Bà Hoan vẫn lao tới đấm đá vào người chồng. Ông Phó điên tiết đá vào bụng vợ một cái. Bà Hoan ngã sấp xuống mặt đất nằm im, tay ôm bụng đau đớn. Loan thấy mẹ mình bị bố đánh cho đau như vậy thì vô cùng căm phẫn. Cô đứng dậy, tiện tay vớ lấy cái bình hoa bằng thủy tinh trên bàn, đập một phát vào đầu phía sau gáy ông Phó. Mày dám... Ông Phó bị đánh từ đằng sau nên trở tay không kịp. Cái lọ hoa to tướng đập mạnh lên đầu làm ông choáng váng, rồi mắt tối sầm lại. Ông chỉ kịp chỉ tay về phía con gái, ú ớ mấy câu rồi ngã lăn quay xuống đất. Bà Hoan tái mặt nhìn con rồi lại nhìn chồng. Ông Phó nằm bất động, miệng hơi há ra. Loan như người mất hồn đứng tại chỗ nhìn bố. Bà Hoan thì bình tĩnh hơn, cố nén cơn đau vừa nãy, một tay ôm bụng, một tay chống xuống đất, cố lết đến chỗ chồng xem tình hình như thế nào. Tay bà Hoan run run đặt lên mũi chồng. Bà hoảng hốt rụt tay lại khi không cảm nhận được hơi thở của ông. Chết, chết rồi. Bà quay sang nhìn Loan, miệng lắp bắp. Mặt Loan vẫn còn tái mét. Ông ấy không còn thở nữa. Loan run như cầy sấy, thở hổn hển, miệng ú ớ. Chết. Cô ta lò dò đi lại phía ông Phó đang nằm, ngồi xuống đặt tay lên mũi ông kiểm tra lại. Tim cô giật thót, cả người run lên. Mẹ, sao bây giờ? Ông ấy chết rồi. Chính con đã giết ông ấy. Con sẽ phải đi tù. Không, Không, mẹ ơi, con không muốn đi tù đâu. Mẹ cứu con, mẹ ơi. Đoàn hoảng loạn vừa khóc vừa la lên. Bà Hoan dù rất sợ, nhưng cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Bà lấy tay bịt miệng Loan lại. Bình tĩnh, con nghe mẹ nói đây. Hãy lập tức đi ra khỏi đây ngay. Bao giờ mẹ gọi điện mới được về? Chuyện này cứ để mẹ lo. Con không biết và không thấy chuyện gì hết. Nhanh, nhanh lên. Bà Hoan nói rồi đẩy con đứng lên. Bản năng làm mẹ của bà mách bảo bà buộc phải thật bình tĩnh, xử lý mọi việc êm đẹp. Loan dù đã 30 tuổi, học rộng hiểu nhiều, nhưng đứng trước tình huống này, cô như một đứa trẻ lên ba, nhát gan, run rẩy, khóc lóc, không biết làm gì hơn là cầu xin bà cứu mình. Nhanh, nhanh lên con. Bà Hoan vẫy hết sức bình tĩnh, xua tay hối Loan đi ra khỏi đây. Loan chần chừ một hồi, rồi vội vàng nghe theo lời mẹ, mặc vội cái áo khoác vào, rồi phóng xe đi ngay trong đêm tối. Bà Hoan chờ một lúc, khi không còn nghe thấy tiếng xe máy của con gái nữa, mới chạy ra khỏi cổng kêu lên, cứu, cứu với. Bà liên tục gọi, mấy nhà hàng xóm xung quanh đang coi tivi, nghe tiếng gọi cứu của bà Hoan thì dừng lại lắng tai nghe. Xong mở cổng chạy sang hỏi bà, có chuyện gì vậy bác? Bà Hoan vừa khóc, vừa chỉ vào trong nhà, ông ấy, cứu, cứu chồng tôi với. Bà Hoan lắp bắp, mấy người hàng xóm hiểu ngay sự tình, bèn chạy vào trong nhà, gọi xe cấp cứu nhanh lên. Hình như mất rồi, cứ đưa lên viện xem nào. Mấy người vừa nâng ông phó lên kiểm tra, vừa bàn tán. 10 phút sau, xe cấp cứu tới, nhà gần thành phố, nên đường tới bệnh viện cũng khá nhanh. Loan đi được một lúc, thì nhớ ra ở phòng khách và ngoài sân nhà mình có gắn cam. Cô ta hoảng quá liền chạy về nhà. Lúc về không còn ai, tất cả im ắng. Đoán biết mọi người đã đi hết rồi, cô ta liền lẻn vào nhà và xóa hết các đoạn cam ghi lại tối nay. Ông phó được đưa lên bệnh viện cấp cứu. Đương nhiên khi vào đến phòng cấp cứu kiểm tra xong, thì các bác sĩ kết luận ông ấy đã mất trước khi đến đây rồi. Bà Hoan ngay lập tức bị đưa đến đồn công an lấy lời khai. Bà Hoan đã tính toán trong đầu sẵn mọi việc, nên khi lên đến đồn, bà nói rành mạch không sai một chữ nào. Bà nhận hết tội lỗi về phía mình. Bà khai rằng vì biết được chồng ngoại tình nên đã hỏi ông cho ra nhẽ. Nhưng mâu thuẫn quá lớn nên hai vợ chồng đã cãi vã. Chồng bà tức giận, tát bà, nên bà điên tiết cầm cái bình hoa đập vào đầu ông. Không ngờ đập trúng chỗ hiểm, khiến ông phó ngã xuống đất nằm bất tỉnh. Bà sợ quá nên mới gọi mọi người giúp đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi lấy lời khai, bà Hoan bị tạm giam. Công an cũng thẩm vấn những người có mặt tối hôm xảy ra án mạng. Họ nói không có động tĩnh gì cả. Chỉ khi nghe bà Hoan kêu cứu chạy sang thì sự việc đã rồi. Nhưng có người cũng thấy Loan đi ra khỏi nhà được một lúc thì nghe tiếng bà Hoan kêu cứu. Loan cũng được gọi đến để tra hỏi. Cô nghe lời mẹ, trả lời là không có nhà. Chỉ khi nghe người ta báo tin bố mất rồi thì mới về nhà lúc nửa đêm. Lời khai của những người hàng xóm có mặt tối hôm ấy và lời khai của mẹ con Loan hoàn toàn trái ngược nhau. Hơn nữa, cái thái độ trả lời ngập ngừng, mắt lấm lét lo sợ chứ không tỏ ra đau khổ khiến công an chú ý đến Loan. Loan lại bị triệu tập một lần nữa. Loan đến đồn công an, mặt tái đi, hai mắt nói chuyện không dám nhìn người khác. Cô ngồi đi. Anh công an mời Loan ngồi xuống ghế. Cô run rẩy ngồi xuống. Đáng lẽ là thẩm vấn xong rồi, đằng này lại bị gọi lần hai. Có tật thì giật mình nên Loan vô cùng hoảng sợ, dù cô đang cố gắng giữ bình tĩnh. Trong lời khai lần trước, cô khẳng định là mình không có nhà. Nhưng có người lại thấy cô từ nhà đi ra một lúc thì bà Hoan mới kêu cứu. Việc này là thế nào? Loan giật thót mình, cố nắm chặt tay lại rồi nói, không, không phải tôi. Tối hôm đó tôi ở nhà bạn. Bạn cô là ai? Chúng tôi sẽ gọi cô ta đến để làm chứng. Tôi... Loan ấp úng, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi. Cô không chứng minh được đúng không? Cô không hề có bằng chứng ngoại phạm, chứng tỏ cô đang nói dối. Cô có mặt ở nhà mình khi bố cô xảy ra chuyện. Không, không phải tôi không hề có mặt ở nhà hôm ấy. Loan một mực phủ định. Vậy thì chúng tôi cho cô xem cái này. Anh công an bật điện thoại cho Loan xem một đoạn video. Trong video là đoạn cam ghi lại Loan chạy xe khỏi cổng lúc 10 giờ đêm. 10 phút sau thì thấy bà Hoan ra khỏi cổng. đến 11 giờ thì thấy Loan quay lại, rồi lại đi ra mất hút. Loan hoảng loạn đứng phát dậy, hất tung cái điện thoại của anh cán bộ điều tra. Không, không phải tôi, là các người đã giàn dựng lên để hại tôi. Anh cán bộ vẫn rất điềm tĩnh, cầm chiếc điện thoại lên rồi nói. Chắc cô ngạc nhiên lắm phải không? Làm sao mà chúng tôi có đoạn video này? Những đoạn video trong nhà cô tự dưng bị hư thật đúng lúc. Tôi chắc cô là người rõ nhất. Cô đừng nghĩ cô làm việc xấu chỉ một mình thì không ai biết. Trời biết, đất biết. Người làm việc xấu thì phải trả giá thôi. Trước hết là với pháp luật, sau cùng là lương tâm của cô. Không, không phải tôi. Loan một mực phủ nhận. Trong đầu cô ta vẫn nghĩ mình đã xóa tất cả các đoạn cam ghi lại đêm hôm đó rồi cơ mà. Cô đã trở về nhà để xóa đoạn cam đó đi. Nhưng thật không may cho cô là cam hàng xóm đã ghi lại cảnh cô đi ra và đi về lúc 11 giờ đêm. Bằng chứng đã rành rành, giờ cô còn gì để nói nữa không? Hai tay Loan run rẩy. Không, tôi đi ra khỏi nhà là có việc, sau đó trở về nhà không có ai nên đã đi luôn. Vậy tại sao cô lại nói dối là tối hôm đó cô không có ở nhà? Tôi sợ quá nên quên mất. Sợ quá? Lạ nhỉ, đáng lẽ bố mất thì cô phải đau lòng, chứ đằng này cô lại tỏ ra sợ hãi và nói quanh nói co. Chúng tôi vẫn khuyến khích phạm nhân hãy tự giác nhận tội để được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Còn nếu vẫn chối quanh co thì cô biết rồi đấy. Tôi không nhẹ đâu. Còn nữa, người cố tình che giấu cùng là đồng lõa với tội phạm. Tôi nghĩ là cô hiểu tôi đang nói gì. Cô nỡ lòng nào để mẹ mình phải nhận tội thay mình? Thoát tội rồi, liệu cô có sống yên ổn nốt phần đời còn lại? Rồi bà ấy sẽ chết dục trong tù. Tôi chắc thế vì tội giết người không nhẹ, mà bà ấy thì đã lớn tuổi rồi. Tôi không nghĩ lương tâm của một đứa con gái như cô lại làm được đâu. Loan nghe cán bộ nói vậy thì sợ hãi quỳ sụp xuống van xin. Chính ông ta đã đánh mẹ tôi, rồi đánh cả tôi nữa. Ông ta ra tay trước, tôi chỉ là tự vệ. Các người không thể bắt tôi vào tù được. Mẹ tôi không biết gì, không biết gì hết. Các người không được bắt mẹ tôi. Anh cán bộ nhìn Loan ái ngại rồi nói. Được rồi, cô ký vào bản khai này đi. Cô có quyền gọi luật sư bảo chữa cho mình. Không, không phải tôi. Chuyện không phải như các anh nghĩ. Thì cô cứ ký vào đi đã. Luật sư của cô sẽ giúp cô. Anh cán bộ nói xong thì yêu cầu Loan ký vào bản lời khai. Sau đó thì rời khỏi phòng thẩm vấn. Loan cúi rụp xuống bàn, ôm mặt khóc nức nở vì sợ, một phần vì hối hận. Loan bị bắt ngay sau đó, bà Hoan không thể bao che được nữa vì chính Loan đã khai. Bà vẫn một mực khẳng định chính mình đã cầm bình hoa đập vào chồng khiến ông tử vong. Khi được cán bộ điều tra cho xem đoạn video, Loan ra khỏi nhà và về nhà lúc 11 giờ đêm để tắt đoạn camera ghi lại ở nhà mình. Bà Hoan đã bật khóc nức nở. Bà kêu trời không thấu bởi cái oan nghiệt của gia đình bà. Chồng mất, con đi tù, đứa thì bị đẩy đi ra xa. Bà chẳng còn gì cả, sống làm gì chứ? Bà Hoan được thả, nhưng tâm trạng còn tồi tệ hơn là bị bắt. Bà đi vô vọng, không định hướng ra ngoài đường. Ngôi nhà từng là tổ ấm bao nhiêu người ngưỡng mộ, giờ đây đã trở thành nỗi ám ảnh mỗi lần bà nghĩ đến, chứ chưa nói sẽ về. Chẳng còn gì nữa cả. Hết thật rồi, sống như thế này không bằng chết. Cuộc đời bà từ khi lấy chồng chỉ biết chồng và con. Bà chấp nhận ở nhà làm hậu phương cho chồng, chăm sóc con thật tốt. Cô giáo Hoan trẻ trung, yêu đời ngày nào, giờ chỉ là một kẻ thân tàn ma dại, mất tất cả chỉ trong một đêm. Cuộc đời người đàn bà như bà thật là bất hạnh thay. Bà trách chồng một thì trách mình mười. Ngày xưa bà cũng từng là hoa khôi của trường, một cô giáo trẻ trung xinh đẹp, bao nhiêu người theo đuổi. Trong số đó có ông Phó, lúc này mới chỉ là một anh công an xã quèn, nhưng được cái tướng tá to con, đẹp trai và đặc biệt là dẻo miệng. Bà chết mê chết mệt với những lời đường mật hứa hẹn của ông, rồi chấp nhận lấy ông, bỏ lại sau lưng bao nhiêu tiếc nuối cho đám đàn ông từng là vệ tinh của bà. Cô gái ngây thơ đó nghĩ rằng chỉ cần mình hết lòng với chồng thì chồng cũng hết lòng với mình. Gái có công thì chồng không phụ. Cái tư tưởng đó đã ăn sâu vào tâm trí bà. Khi sinh đứa con đầu, ông Phó cũng bắt đầu thăng quan tiến chức nhanh chóng nhờ tài giao tiếp khôn khéo của mình. Ông kêu vợ nghỉ việc để ở nhà chăm con, kinh tế ông lo đủ. Bà nghe lời ông, bỏ nghề, lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng. Đến khi sinh Loan thì địa vị ông Phó đã vững chắc. Ông bắt đầu dở chứng bổ bịch. Bà Hoan ban đầu sốc lắm, bà cãi nhau với chồng nhưng không ăn thua. Ông Phó coi thường vợ ra mặt vì đàn bà ở xó bếp chẳng biết việc gì ngoài xã hội. Loan mới sinh nhưng không được bú sữa mẹ vì bà Hoan trầm cảm dẫn đến mất sữa. Loan ốm suốt vì miễn dịch yếu, một tháng lên viện vài ba lần. Nhìn đứa con gái mới sinh gầy nhom đau yếu suốt, bà mới tỉnh ngộ ra chính mình đang làm khổ mình, khổ con, mà người đàn ông đó chẳng mảy may hề hấn gì, chỉ thiệt thân mình mà thôi. Từ đó bà Hoan mắt nhắm mắt mở, coi như không nghe thấy gì cả. Bà sống vì con, bà đã là một người vợ thất bại thì phải là một người mẹ thành công. Bà dành hết tình cảm của mình từng dành cho chồng sang hết cho hai đứa con. Bà ra sức chiều chuộng, đáp ứng mọi yêu cầu, ăn sung mặc sướng, muốn gì được nấy. Nhưng bà không ngờ chính bà đã tiếp tay hại cuộc đời con mình. Bây giờ hoàn toàn trắng tay, niềm hy vọng của cả cuộc đời bà đã không còn. Bà chẳng thiết gì cuộc đời này cả. Bà đi lang thang trên đường, rồi bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe ô tô đang lao tới phía trước mặt mình. Một ý định điên rồ lóe lên, bà nhắm mắt chạy ra giữa đường chặn lại. Tiếng phanh gấp của người phụ nữ trên xe dừng lại khi vừa chạm vào hai chân bà Hoan. Bà Hoan ngã xuống, lúc này đang giữa trưa, lại là đoạn đường vắng nên ít người qua lại. Người phụ nữ lái xe thấy bà Hoan ngã xuống đường thì sợ quá, lái xe vụt đi qua. Viên đi đến văn phòng luật của Dũng về, cô dạy xong thì tạt qua đó luôn để bàn bạc với anh về chuyện của Lâm nên về hơi muộn. Từ xa nhìn thấy một người đang nằm trên đường nên vội chạy lại xuống xe. Cô nhận ra ngay bà Hoan, mẹ Loan, vì đã nhiều lần đến nhà Loan chơi. Viên ôm lấy bà, thấy bà vẫn còn sống, người ngợm không bị chảy xước hay chảy máu gì, chỉ có từ đầu gối chân trở xuống là bất động. Cứu, cứu với! Viên la lớn rồi gọi điện thoại cho xe cứu thương đến. Có vài người đi đường tốt bụng cũng dừng lại giúp cô. Chỉ 10 phút sau thì cũng lên đến bệnh viện. Lúc làm thủ tục, người ta hỏi Viên ký tên, cô mới ngớ người ra vì mình không biết phải ký tên với tư cách gì. Loan bị bắt, Tuấn không có ở đây, chồng thì mất. Viên trình bày sự việc với bác sĩ, cuối cùng thì bà Hoan cũng được cấp cứu kịp thời. Cú va chạm không quá mạnh nên hai đầu gối bà Hoan chỉ tạm thời bị tổn thương, không đi lại được. Nhưng điều trị một thời gian dài thì có thể đi lại được. Bà ngất vì thể chất suy nhược. Viên nhờ người liên lạc với họ hàng nhà bà Hoan. Chị gái bà nghe tin thì liền lên bệnh viện chăm sóc em. Tuấn cũng trở về khi nghe chuyện của gia đình. Anh lên thẳng bệnh viện chăm mẹ rồi cùng bác vào thăm Loan. Nhìn em gái suy sụp, người gầy đi, mặt mày xám ngoét, Tuấn đau lòng lắm. Sao lại đến cớ sự này hả Loan ơi? Anh nhìn qua tấm gương ngăn cách mình và em gái, cảm nhận nỗi đau xé nát tâm can. Tuấn sống tình cảm và có phần yếu đuối, nhìn hoàn cảnh gia đình mình nghiệt ngã như thế này, làm sao mà không đau đớn chứ? Em xin lỗi anh. Loan khóc, nước mắt nhòe đi. Mẹ khỏe không anh? Mẹ... Tuấn ngập ngừng. Mẹ cháu bị tai nạn. Bác gái của Loan nói. Mẹ cháu bị tai nạn sao? Loan thốt lên lo lắng. Ừ. Nhưng không sao rồi, bà ấy chán nản không muốn sống nữa nên dại dột nghĩ quẩn, bị người ta đâm cho rồi bỏ chạy. May có người phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi gọi cho bác. Mẹ cháu không sao, chỉ bị thương có chút thôi, điều trị một thời gian là khỏi. Loan nghe nói vậy thì cũng đỡ lo lắng phần nào. Tuấn nhìn Loan vừa thương vừa giận. Người cứu mẹ mình chính là cô Viên, bạn của em trước đây. Anh cũng mới nghe chuyện của em, mẹ đã kể hết với anh rồi, sao em lại hồ đồ vậy hả Loan? Em Loan cúi gầm mặt xuống hổ thẹn. Thôi được rồi, chuyện dù sao thì cũng đã xảy ra rồi, cháu bây giờ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe cho mình. Dù chuyện gì xảy ra thì được sống cũng đã là một ân huệ. Chắc là luật sư của cháu cũng đã bàn bạc với cháu những chuyện này rồi. Bác gái nói với Loan. Cùng là hai chị em gái, được học hành công việc ổn định như nhau, nhưng bác gái lấy chồng xong vẫn đi làm bình thường, tiếp xúc với xã hội nên trông bác tri thức và hiểu biết, bản lĩnh hơn mẹ Loan nhiều. Bỏ việc ở nhà nội trợ chính là sai lầm lớn nhất của phụ nữ. Tin tức Loan bị bắt vì tội giết bố nhanh chóng loan khắp tỉnh, thậm chí cả nước, cả trường nhao nhao vì Loan. Người ta cũng bắt đầu khui ra những việc xấu xa trước đây mà Loan đã làm mà không dám nói. Con người ta thường như vậy, gió chiều nào xuôi chiều ấy. Nhiều kẻ tiểu nhân, hèn nhát, trước thì nịnh bợ người ta khi người ta có quyền có tiền, đến khi bị sa cơ một phát là quay ra cắn xé, thậm chí nhấn chìm họ dù biết họ đáng bị như thế. Nhiều kẻ hả hê, một số người thì lắc đầu tiếc nuối. Chỉ có rất ít, một vài người là thật sự thương xót cho số phận và hoàn cảnh của cô gái ấy. Sống với một người bố như vậy thì làm sao mà trở thành một người tốt được chứ? Phiên tòa diễn ra với một bị cáo nhưng xử hai tội khác nhau mà lại toàn là những tội đặc biệt nghiêm trọng. Phóng viên đài truyền hình tỉnh, truyền hình huyện, người dân đều tò mò đến rất đông. Vụ án được xét xử công khai trên truyền hình. Sáng sớm, người dân đã bu kín xung quanh cổng tòa án tỉnh. Hai bên đường quán xá đầy rẫy những bàn ghế đông nghịt để các bình luận viên nghiệp dư tha hồ bình luận. Máy ảnh, camera chuyên nghiệp và cả điện thoại đều trong tư thế sẵn sàng để quay chụp nhân vật chính của phiên tòa. Chiếc xe áp giải phạm nhân xuất hiện, người ta lập tức bu kín lại. Các camera, máy ảnh lập tức đưa lên cao, che kín mặt những con mắt đang háo hức chụp quay cho bằng được gương mặt của bị cáo. Những nữ chiến sĩ công an áp giải Loan phải chật vật lắm mới vượt qua được vòng vây của những khán giả bất đắc dĩ này, mặc dù có rất nhiều anh công an khác đang dẹp đường cho họ. Loan đứng trước vành móng ngựa, gương mặt sọp đi, má hóp, tóc tai búi gọn thành một cục ra đằng sau, hai mắt thâm quầng, mặt cúi gằm không dám nhìn ai. Khi thẩm phán và các vị bồi thẩm xét hỏi, Loan đã khai hết mọi chuyện, không giấu giếm một điều gì. Người ta không thể ngờ rằng một cô giáo xinh đẹp như thế kia lại có thể làm nên những việc xấu xa và ghê rợn như vậy. Đã vậy, lại còn cố tình để mẹ nhận tội thay. Một con người vô nhân tính, một đứa con bất hiếu, trời không dung, đất không tha. Ai cũng muốn tòa tuyên án mức án cao nhất cho Loan là tử hình. Tuy nhiên sau một hồi đối đáp, tranh luận của đại diện viện kiểm soát và luật sư bào chữa cho Loan, Loan bị phạm tội trong trạng thái bị kích động. Ông Phó đã đánh bà Hoan và Loan vì để tự vệ cho bản thân và bảo vệ cho mẹ mình mà Loan đã ra tay đập bình hoa lên đầu ông. Hành vi giết người không cố ý. Cuối cùng chủ tọa phiên tòa tuyên án Loan bị phạt 7 năm tù vì cố ý giàn dựng bằng chứng giả, vu khống người khác, chung thân vì tội giết người, tổng hợp hai hình phạt là chung thân. Bà Hoan nghe xong tuyên án thì ngất xỉu trên tay Tuấn. Các cán bộ công an y tế phải chạy lại cấp cứu. Loan hét lên, khóc lóc muốn chạy lại bên mẹ, nhưng bị cán bộ quản thúc ngăn lại. Cô bất lực nhìn mẹ mình bất tỉnh mà không thể làm gì được, thậm chí còn không được lại gần. Tất cả mọi việc này là do cô, chính bản thân cô đã gây nên, cô không thể trách ai được. Phiên tòa xét xử kết thúc, người ta cũng không chịu ra về mà đứng lại bàn tán xôn xao. Lâm và Viên đương nhiên cũng có mặt tại phiên tòa. Lúc bị áp giải, Loan gặp Lâm và Viên ở cổng tòa án. Cô quay lại nhìn hai người rồi bất ngờ cúi đầu như một cách tạ tội và cảm ơn. Giọt nước mắt cũng rơi vội trên gò má nhô cao của cô gái trẻ đã trót mang quá nhiều oan nghiệt. Viên đã kịp nhìn thấy nó, cô cũng gật đầu như một cách đáp lại. Từ nay, ân oán giữa hai chúng ta coi như kết thúc. Mong cô cải tạo tốt để có thể một ngày nào đó được hòa nhập cộng đồng, cũng là để tìm lại chút bình an trong tâm hồn. Viên thầm nghĩ và nguyện cầu bình an cho Loan, người đã gieo cho cô không ít rắc rối, và suýt nữa người yêu cô phải vướng vào vòng lao lý. Loan ngồi trên xe áp giải sau khi đã nghe tòa tuyên án. Không hiểu sao cô cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Có lẽ đây là cái giá phải trả thích đáng nhất cho cô rồi. Không còn những đêm ác mộng trong trại giam, tỉnh dậy giữa đêm ngồi khóc bó gối trong sợ hãi. Cô mơ thấy ông Phó về bóp cổ mình, rồi lại mơ thấy mình bị giải ra pháp trường xử bắn. Cả ba viên đạn bắn vào người mà cô vẫn trơ trơ không chết. Cô bật tỉnh dậy, thấy đau ở lồng ngực. Sống như thế này còn khổ hơn là chết. Cô đã từng nghĩ đến việc tự tử, nhưng trong trại giam chẳng có cái gì để cô làm điều đó. Những ngày tháng bị giam ở nơi này, cô sống trong đau đớn sợ hãi, chẳng khác gì địa ngục. Nhưng sau khi bị kết án, chấp nhận hình phạt do chính mình gây ra, đối diện với nó, cô đã thấy mình buông bỏ được nỗi sợ hãi bấy lâu nay trong lòng mình. Có lẽ bác cô đã nói đúng, được sống đã là một ân huệ. Nhìn lại bản thân mình, cô lại nghĩ đến Viên. Trước đây cô đã từng tự hào về bản thân mình bao nhiêu, thì bây giờ cô thấy hổ thẹn bấy nhiêu. Cô đúng là trẻ trung hơn, có nhan sắc hơn, có địa vị hơn, giàu có hơn. Nhưng có một thứ quan trọng hơn cô lại không có, đó chính là tâm hồn lương thiện và bao dung của Viên. Cô có rất nhiều thứ, nhưng thua một thứ. Cô nhận ra một điều, chẳng thể so sánh người khác bằng những thứ phù phiếm bên ngoài. Cái hơn nhau chính là trí tuệ và trái tim, thứ mà con người ta không phải mua bán hoặc muốn là có được. Đó là bản chất và cũng là sự cố gắng của một con người khi ngộ ra muốn hướng thiện. Lâm yêu Viên vì lý do gì, giờ thì cô không cần phải hỏi hai người đó nữa, vì chính cô đã nhận ra điều đó rồi. Nhìn cái cách Viên lo lắng cho Lâm, vì anh mà chạy đôn chạy đáo tìm cách cứu anh, cô hiểu tình yêu của Viên đối với Lâm không chỉ đơn thuần là tình yêu, đó còn là tình thương, tình nghĩa. Một thứ tình cao hơn hẳn thứ tình yêu vị kỷ như cô dành cho Lâm. Cô chỉ muốn chiếm đoạt được anh ta, không được thì sẵn sàng bóp chết họ để thỏa mãn lòng ích kỷ của mình. Giờ thì cô đã hiểu, như cách người ta nói là ngộ ra, cái gì chẳng phải của mình thì đừng cố mà giành lấy, càng cố sẽ càng đau thương, thậm chí là hại bản thân mình. Trên đời này không phải thứ gì tốt cũng phải giành lấy cho mình. Có những thứ biết là tốt đấy, nhưng cũng phải cố mà buông bỏ. Lâm đưa Viên trở về nhà, Bích Diệp đã nấu cơm sẵn sàng chờ hai người. Bon Bon hiểu chuyện rất ngoan không quấy phá. Từ ngày xảy ra việc của Lâm, Viên phải đi chạy vạy khắp nơi, thành ra cơm nước chủ yếu là do Bích Diệp lo. Cô biết Viên đang lo việc cho anh trai mình, nên cố gắng chăm chỉ, tự lập mọi việc, giúp Viên chăm Bon Bon, tự học nấu ăn, không nề hà việc gì. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cả tay nghề lẫn tính tình của Bích Diệp thay đổi hẳn. Cô trầm tĩnh hơn, biết lo nghĩ hơn, không hay nhắn nhít lên như ngày trước nữa. Thằng bé Bon Bon thấy Lâm và Viên về thì liền chạy xà vào lòng Lâm, ôm lấy cổ anh. Nó nhớ Lâm hơn là Viên. Chẳng hiểu vì sao, có lẽ là Lâm chiều nó hơn, cũng có thể vì Viên vẫn thường xuyên về nhà, hay một lý do gì đó mà nó không giải thích được. Nó vẫn quen miệng gọi Lâm bằng cậu, mặc dù cũng nhận ra mẹ với cậu Lâm đang thương nhau. Là Bích Diệp nói với nó như vậy, sau này mẹ nó với cậu Lâm sẽ cưới nhau và trở thành vợ chồng. Cậu Lâm sẽ thành bố của nó. Bích Diệp thường thủ thỉ với nó như vậy mỗi khi Viên vắng nhà. Cô nhớ anh và thương Viên. Cô cảm động trước tình cảm của hai người dành cho nhau. Chính vì vậy mà cô thương luôn cả thằng bé này còn hơn cháu ruột của mình nữa. Hai con người đó nhất định sẽ vượt qua tất cả để được trở về bên nhau. Và bây giờ thì cô đã toại nguyện rồi. Ông trời đúng là có mắt, sẽ không hại người lương thiện. Bích Diệp xới sẵn cơm, thức ăn rồi bày ra đặt đĩa vào mâm, tự mình bê lên nhà trên. Anh, em nấu cơm cúng mẹ xong rồi đấy, anh để lên cúng mẹ dùm em. Lâm đỡ lấy mâm cơm từ tay em gái, mắt nhìn xúc động. Con bé này đã lớn thật rồi, Bích Diệp đã trở thành một cô gái biết nghĩ, biết làm. Lâm mừng thầm, đặt mâm cơm cúng lên trên bàn thờ. Chị cũng lại đây đứng với anh ấy đi. Bích Diệp kéo Viên đứng dịch lại gần Lâm, ngay giữa bàn thờ bà Phượng.